Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Mời các bạn nghe phần cuối của bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Chương 42, Vĩ Thanh. Em biết rồi sẽ có một ngày anh tới thăm em mà. Anh vẫn như vậy, vũ vũ, em thì dần già rồi. Kế hoạch di rời khu nghĩa trang liệt sĩ đã bắt buộc phải tiến hành. Trước đó lần đầu tiên sau bao năm Hàn Thuật đưa Cát Niên men theo con đường bậc thang quen thuộc đi lên. Cát Niên cầm trong tay bó hoa dại mới ngắt bên đường, vừa đi vừa rứt từng cánh hoa trắng. Hàn Thuật nhớ đến chuyện mình vừa trịnh trọng nhắc đến với cô, lòng có chút hoài nghi, càng lo cô sẽ dùng cách bói hoa đáng sợ này để quyết định câu trả lời. Anh bồn chồn không yên bước đến bậc thang trên cùng, đứng dưới gốc cây liễu. Anh nhớ lại phía sau thân cây có khắc HT và CN. Đến nay, anh vẫn không hiểu người khắc vết tích ấy có phải là cô hay không. Bên trong dòng chữ HT và CN, liệu có phải nói đến hai người họ? Anh nghĩ là đúng, nhưng dường như lại không nên đúng. Vậy nên anh dứt khoát không hỏi. Anh phát hiện cách tư duy của mình đang bắt đầu trở nên giống cô. Đã nghi hoặc thì chỉ bằng cứ tin tưởng vào đáp án mình muốn có. Nhưng anh cuối cùng vẫn không học được cái tính chậm chạp, lửa cháy đến lông mày vẫn không cuống của cô. Giả vờ ngắm cảnh rất lâu, rồi không kìm nổi ho mấy tiếng. À, chuyện anh vừa nói với em lúc nãy chính là chuyện trước khi lên đây ấy. Suốt cuộc thế nào đây? Chết hay sống thì nói một lần cho thoải mái. Em tốt xấu gì cũng nên chít một tiếng chứ. Cát Niên nói. Chít. Trước khi Hàn Thuật định nổi cơn, cô gom tất cả cánh hoa vào lòng bàn tay, sau đó xòe ra. Hai người đứng ở trên cao, gió rất nhanh thổi bay cánh hoa xuống dưới bậc thềm. Lại là một tiết trời anh thích. Cát Niên nói. Câu trả lời của em. Hàn Thuật, có người từng nói với em câu này. Anh ấy nói, trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ nổi. Một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay. Cô chỉ về cánh hoa cuối cùng từ tay mình bay đi theo gió. Anh có thể bắt lại được chúng không? Hàn Thuật giữ người. Sao không nói sớm? Không được nuốt lời đấy. Anh vội vàng đuổi theo những cánh hoa đang càng lúc càng xa, nói vọng lại từ dưới cầu thang. Chỉ cần là em muốn, thế nào cũng được. Khi chỉ còn lại một mình, Cát Niên nghe cây liễu sau lưng đung đưa thành tiếng. Quay đầu lại, tiểu hòa thượng mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đang đứng dưới gốc cây, khuôn mặt thư thái vẫn hệt như năm nào. Cát Niên nói, em biết rồi, sẽ có một ngày anh sẽ tới thăm em mà. Anh vẫn như vậy, Vũ Vũ, còn em thì dần già rồi. Vũ Vũ nhe răng cười đáp lại Cát Niên, 12 năm nay, lần đầu tiên anh mở mắt nhìn cô. Cát Niên giàn giụa nước mắt. Cô bắt tay làm hòa với số mệnh một lần nữa, không còn cố truy hỏi Vũ Vũ liệu đã từng yêu mình hay chưa, cũng không truy hỏi suốt cuộc anh thuộc về ai. Cây liễu chưa từng ra quả này rồi cũng sẽ mất đi sau đợt di rời nghĩa trang liệt sĩ. Tiểu hòa thượng sẽ không còn quanh quẩn dưới gốc cây nữa. Y như khát vọng của anh nên được tự do. Tiểu hòa thượng của cô, anh là mưa trên núi Vu, là dòng suối nhập vào sông Giang, hóa thành mây, cuối cùng trở thành giọt nước mắt trong lòng Cát Niên. Ngoại truyện 1. Bọn họ đều không phải là Chu Tiểu Bác. Một người có thể có vô số lý do để thích một người khác. Chính trong khoảnh khắc này, trái tim Chu Tiểu Bác đang đập thình thịch. Cô cũng không nói nổi là vì sao. Nếu như bắt buộc phải chọn một lý do, có lẽ chỉ vì khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trong khoảnh khắc đó. Khi Chu Tiểu Bác học cấp 3, có một lần vào cuối tuần, một cậu con trai cùng lớp đỏ bừng mặt đến nhà cô chơi. Kết quả lại bị mẹ cô vừa đi mua thức ăn về bắt gặp. Đương nhiên bà không chút lưu luyến đuổi luôn cậu con trai đáng thương kia, rồi lấy chiếc ghế đầu ra ngồi ngay giữa cửa. Vừa vỗ đùi, vừa gọt nhặt Lâm Nhi giáo huấn con gái. Bà nói, cái con bé chết sẫm này mới có tí tuổi đầu mà đã bắt đầu suy nghĩ đen tối bậy bạ, lại còn dám đem mấy tên tiểu tử thối ấy về nhà. Mày đang dụng tâm làm mẹ tức chết đấy phỏng. Mẹ khuyên mày, mau mau chóng chóng mà thôi ảo tưởng đi, ít nghĩ đến chuyện yêu sớm mà tập trung học cho tốt mới là đúng đắn. Mày xem, con gái chú Phương mày kia kìa, sinh viên chính quy đại học danh tiếng. Anh trai con bé đại nịu hàng xóm, cũng học tiến sĩ đấy. Mày phải để mẹ mở mày mở mặt một tí chứ. Nếu không để mày ra, thà bằng để hòn đá cho xong. Nhà chú Thế Bắc ở tầng 1, hôm đó giọng nói của mẹ cô đã làm rung chuyển cả khu nhà. Hàng xóm qua lại, bạn bè, chú bác đều ít nhiều hướng mắt thương hại về phía chú Tiểu Bắc đang chăm chú bưng bát mì ngồi ăn một bên. Thực ra bọn họ đều không nhất thiết phải làm như vậy. Tâm hồn bé nhỏ của Tiểu Bắc thực ra chẳng hề chịu tổn thương gì quá lớn. Một mặt, từ nhỏ đều lớn lên, cô đã rèn luyện trái tim mình trở nên kiên cố vững chãi như mặc áo giáp sắt, bọc kim đồng trước những lời quát mắng của mẹ. Mặt khác, sau một số năm, rốt cuộc một chân lý đã nghiệm chứng ra. Đó là, trong sự kiện, tất nhiên mà ngẫu nhiên này, sự tổn thương mẹ cô phải chịu chắc chắn còn nhiều hơn cô rất nhiều. Mười mấy năm sau, tiến sĩ Chu Tiểu Bắc 29 tuổi, lẻ 11 tháng từ nghìn dặm xa xôi, vui mừng phấn khởi áo gấm về làng. Về nhà thăm cha mẹ, bà mẹ vừa đáng thương vừa đáng trách của cô lại lần nữa ngồi trên chiếc ghế đầu trước cửa, vừa vỗ đùi vừa giàn giụa nước mắt nước mũi. Cái con bé chết dẫm này, mẹ đã lớn ngần này tuổi rồi, ta vẫn chưa có ý nghĩ thành gia lập nghiệp đi. Mẹ vẫn chưa thấy mày dẫn nửa thằng bạn trai về nhà. Mày đang dụng tâm là mẹ tức chết đấy phải không? Mày còn đi học đến bao giờ nữa? Mày thôi nghĩ chuyện đem cái trò độc thân mới nổi ra che mắt mẹ đi. Tìm một người đàn ông mà kết hôn mới là chuyện đúng đắn. Mày xem, cháu ngoại chú Phương mày đã biết rót cả xì dầu rồi. Đại nịu nhà đối diện năm ngoái cũng vừa đẻ con trai. Mày phải để mẹ nở mày nở mặt một tí chứ. Nếu không, để mày thạt để hòn đá cho xong. Chú Tiểu Bắc đứng bên cửa chán chường vuốt mũi. Những hàng xóm cùng ngõ, người già rồi, người đã lớn, bạn bè cũ mới lại lần nữa hướng ánh mắt thương cảm về phía cô. Chú Tiểu Bắc cuối cùng đã tin. Trong lòng mẹ cô, dù thế nào cô vẫn là một hòn đá, trước sau đều không phải là người. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, sợi tóc trắng trên búi tóc và vẻ sốt ruột buồn bã trong mắt mẹ đều thật thân thiết. Rốt cuộc, cũng vẫn là lo cho con gái. Đây thật sự là mẹ đẻ của cô. Trong tình cảnh ấy, có một câu nói không thể chuẩn hơn được nữa để khái quát tấn bi kịch này. Đó chính là, sớm biết có ngày này, ban đầu sao còn làm. Nếu như mẹ biết cậu con trai mẹ cầm sao đuổi đi năm đó là kẻ kỳ quái duy nhất trong lịch sử tìm tới nhà Chu Tiểu Bắc và cũng là đối tượng duy nhất cô con gái tâm hồn tuyết trắng không biết phấn đấu của bà từng có cảm tình, liệu bà có hận đến học máu ngay tại đây? Đợi mẹ cằn nhằn xong, Chu Tiểu Bắc cười hì hì vỗ vai bà, kể mấy chuyện cười trên trời dưới bể. Mẹ trách mắng mãi rồi cũng mệt, cúi đầu con gái than: sao mẹ lại nuôi ra một đứa con gái như mày cơ chứ? Câu hỏi này cũng chỉ có mẹ mới có thể hỏi. Ngay đến ông bố hiền lành như cừu non bị đàn áp mấy chục năm nay của Chu Tiểu Bắc cũng phải lẩm bẩm nói: mẹ nào con ấy? Quần chúng không hiểu, có lẽ sẽ nghĩ Chu Tiểu Bắc sinh ra ở một ngõ hẻm rách nát, có một ông bố bà mẹ tiểu thị dân thô lỗ điển hình. Nghĩ vậy là sai, cực kỳ sai, hoàn toàn sai rồi. Khu nhà bà Chu làm náo động không chỉ một lần ấy, là khu tập thể công nhân viên chức của một ngân hàng ở Thẩm Dương. Ông bố đang bưng nước rửa chân cho vợ kia là trưởng phòng Chu của ngân hàng đó. Còn bà mẹ luôn nói những lời kinh người thì vừa rút khỏi một cương vị vẻ vang trong quỹ ngân hàng đầu tư về nghỉ hưu. Bố cô ôn hòa nho nhã, làm việc gì cũng không chút bất cần. Mẹ cô giỏi nghiệp vụ, tính tình phóng khoáng, nhiệt tình, chân thành, lại nhanh mồm khéo miệng. Dù là ở cơ quan hay trong khu nhà, đều là một tay cừ trong giải quyết vấn đề. Chỉ suy có một chuyện chung thân đại sự của con gái sắp 30 tuổi là bà bó tay, bảo sao có thể không uất cho được. Chu Tiểu Bắc không chỉ được thừa hưởng tính phóng khoáng sôi nổi của mẹ, mà từ nhỏ đã chịu sự hun đúc đức tài từ người bố, kiến thức uyên bác, rèn được thói quen thích đọc sách, vừa đọc sách vừa chăm chỉ ghi chép vào sổ tay. Xem các chương trình trên TV, cô cũng đều tổng kết ra một vài cảm tưởng. Vì vậy, bên người cô lúc nào cũng mang theo một quyển sổ bé bé xinh xinh. Bên trong nào là triết lý nhân sinh, thưởng thức cuộc sống, sự kiện chính trị, tin tức lê la, cái gì cũng có. Bao nhiêu năm nay, quyển sổ nhỏ cũng không biết đã được thay mới bao nhiêu lần. Khi Chu Tiểu Bắc còn đang thanh xuân phơi phới, mẹ cô khứu giác nhạy bén, mắt tinh tài thính, đã từng định coi quyển sổ nhỏ này là đối tượng giám sát trọng điểm, nhằm tiện nắm bắt tâm tư của con gái, lập tức bóp chết từ trong trứng một phần vạn khả năng là cô đi vào con đường tội lỗi. Nhưng trước sau Chu Tiểu Bắc đều chẳng che đậy quyển sổ nhỏ của mình bao giờ. Nó thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn hoặc đầu giường, thậm chí là bất kỳ ngóc ngách nào trong phòng khách. Nội dung bên trong thực sự quá nhiều và phức tạp. Mẹ cô giờ được mấy trang xác nhận nội dung coi như lành mạnh. Thỉnh thoảng có mấy tâm tư thiếu nữ mông lung cũng chẳng phải là chuyện xấu đối với một cô bé trước nay chẳng thích mặc váy. Ngoài ra, không còn phát hiện thêm điều gì đáng nghi cả. Nếu như mẹ xem kỹ chút nữa, hoặc nghiên cứu thấu triệt chút nữa, có lẽ bà sẽ để ý thấy. Có một thời gian trong quyển sổ nhỏ của Chu Tiểu Bắc thường xuất hiện một vài câu thơ. Giang Nam đẹp, phong cảnh cũ từng ham, vườn dương lên, hoa sông Hồng hơn lửa. Xuân về, dòng nước biếc như tràm, ai chẳng nhớ Giang Nam. Tàn nến sắc, nhòa cảnh ở Bình Phong, mộng thấy Giang Nam mơ chiến giả, rì rào mưa tối xáo trên sông, cầu trạm tiếng người đông. Người người đều nói Giang Nam đẹp, du khách muốn ở mãi Giang Nam. Nước xuân xanh tựa trời, thuyền hoạn nằm nghe mưa. Mọi đầu mối liên kết đều chỉ về một từ Giang Nam. Đó là vùng sông nước trong giấc mơ của rất nhiều người, lại cũng là tên của một chàng trai. Lần đầu Chu Tiểu Bắc gặp Giang Nam, thực ra cũng chưa hề có ý định gì với anh. Khi đó cô học lớp 11, một ngày trên đường đi học, cô bé đại nịu vừa là hàng xóm vừa là bạn cùng lớp lật đật đuổi kịp cô hỏi: Tiểu Bác, cậu hay chơi cùng mấy người đội bóng rổ, đã thấy cậu học sinh vừa chuyển đến từ Tân Trương chưa? Tân Cương đấy, từ Tân Cương. Từ Tân Cương thì làm sao? Nhìn cái điệu bộ quê mùa chẳng chút tiền đồ của cậu kìa. Chu Tiểu Bác quăng cặp sách kinh khỉnh nhìn cô bạn nối khố. Tiểu nịu cái gì cũng tốt, chỉ có tính ham sắc là sửa mãi không được. Có điều cũng không thể trách cô ấy. Từ nhỏ đến lớn, hai người cùng sống rồi đi học trong một phạm vi nhỏ. Cấp 1, cấp 2 đều học trong trường dành cho con em cán bộ. Lên cấp 3 cũng lại vào một trường gần nhà. Bạn học cũng không phải cùng phố thì cũng chỉ cách một con ngõ nhỏ. Giờ đùng đùng mọc ra một người ở tận Tân Cương, khó trách tiểu nịu kinh ngạc lạ lẫm. Khinh khỉnh thì khinh khỉnh, cuối giờ học hôm đó, Chu Tiểu Bắc vẫn hứng thú như thường cùng đại nịu đến phòng tập bóng tham quan cậu học sinh chuyển trường từ Tân Cương. Đến khi đại nịu tay run run chỉ hướng cho cô, Tiểu Bắc thất vọng sâu sắc. Về sau, Giang Nam từng hỏi cô tại sao lại thất vọng. Chu Tiểu Bắc nói, cô vốn nghĩ là mình sẽ nhìn thấy một người hệt như A Phàm Đề. Tuy không nhất định phải cưỡi lừa cuốn khăn trên đầu, nhưng chỉ ít cũng phải mày mắt sâu, tràn đầy phong tình vùng xa xôi. Đây lại không như vậy, cậu học sinh chuyển tới từ Tân Cương có khuôn mặt chẳng khác gì người Hán. Lúc đó trong mắt Chu Tiểu Bắc, cậu ta chẳng có gì khác biệt so với con trai chú Vương, anh trai của đại nịu, hay đám khỉ trong đội bóng rổ. Càng chẳng ra thể thống nữa là, ngay đến cái tên cậu ta cũng không có nổi chút Tân Cương. Cậu ta tên là Giang Nam, chữ Giang trong từ Giang Nam, chữ Nam trong từ Giang Nam. Nhìn đã chẳng có gì xuất chúng, tốt xấu cũng nên có một cái tên kiểu như mãi mãi để chứ. Hôm đó Chu Tiểu Bắc sạc cho đại nịu một trận rồi mất hứng ra về. Thiếu nam thiếu nữ cấp 3 bị gió xuân hóc môn dục đã bước đầu hiểu về tình yêu. Không ít các bạn học cùng trang lứa trong lòng đều đã cất giữ một bí mật nhỏ. Đại nịu cũng không phải là ngoại lệ, cô bé thầm thương trộm nhớ anh con trai lớn nhà chú Vương cùng tầng. Nhưng chẳng chịu chuyên tâm chút nào. Trong lúc con trai chú Phương đi học xa nhà, cô hôm nay để ý cán bộ học tập lớp bên, mai lại châm ngắm phía cậu học sinh mới chuyển đến tên Giang Nam. Ngày kia, nói không chừng lại chuyển hướng sang anh nhân viên đẹp trai trong cửa hàng nào đó. Chu Tiểu Bắc không phải không có trái tim xuân, nhưng cô chẳng rung động. Tâm hồn tuyết trắng của cô phải giữ để trao cho chàng trai của tương lai, chứ không phải mấy tên nhãi danh dâu còn chưa mọc hết. Bình tâm mà nói, Chu Tiểu Bắc nhìn cũng rất được. Theo lời mẹ cô nói thì là con gái được di truyền của mẹ, cặp mắt đẹp, sống mũi sọc dừa, lại thêm cả dáng người cao ráo. Tuy không thích ăn diện quá nữ tính, nhưng đường nét đâu ra đấy. Thế nhưng nam sinh có thể làm Chu Tiểu Bắc rung động thật sự lại chẳng có lấy một ai. Lên cấp 3, cô đã cao hơn 1m7. Ở độ tuổi này, những cậu con trai khiến cô có thể ngước nhìn quả thực là không nhiều. Còn ánh mắt nhìn xuống của Chu Tiểu Bác lại có thể hủy diệt hết lòng son của bất kỳ cậu thiếu niên nào. Số ít hiếm hoi lọt được vào mắt thì đều trở thành anh em tốt của cô. Lần thứ hai cô để ý đến Giang Nam là vì một vụ tranh chấp phòng thay đồ của đội bóng rổ. Hôm đó sau giờ tan học, đám con trai cùng chơi bóng với cô mãi chẳng thấy mặt mũi đâu. Chu Tiểu Bác đợi dưới sân bóng đến phát sốt ruột, đang định đi dục thì thấy Đại Niệu học tốc chạy ra báo tin. Nghe nói đám người ấy đang đánh nhau trong phòng thay đồ, có can thế nào cũng không được. Chu Tiểu Bác trong lòng bực mình lũ con trai thừa năng lượng, lách qua đám đông học sinh đang chen chúc, một chân đạp bay cánh cửa yếu ớt của Như Thiếu Nữ ở phòng thay đồ. Nói một cách nghiêm khắc, bên trong không gọi là đánh nhau, mà mấy tên con trai đang xúm vào bắt nạt một người trong số họ. Người đó chính là Giang Nam, cậu học sinh mới chuyển đến từ Tân Cương. Dù Chu Tiểu Bác cũng ngứa mắt tên con trai đến từ miền Tây Bắc xa xôi mà cứ nho nho nhã nhã như đại tiểu thư này, càng không thích anh ta vì to à, được thầy giáo ép nhét vào đội bóng rổ. Nhưng như thế không có nghĩa là cô đồng ý là cả đám người xúm lại ức hiếp một người. Chuyện này đã không vẻ vang mà còn phải gọi là mất mặt. Chu Tiểu Bác hiếm khi đánh nhau nhưng cũng chẳng ai dám bắt nạt cô. Theo như cách nói của cô thì cô thuộc dòng khí tông, chỉ lấy khí thế để áp địch. Cô đạp cửa xông vào, chẳng buồn phí lời đập mạnh quả bóng và đám người đang đánh lộn. Người bên trong lập tức dừng lại, không còn ai động thủ nữa, đó là chuyện đương nhiên bởi đây là phòng thay đồ. Đám nam sinh này sở dĩ chọn nơi đây để giải quyết ân oán cá nhân, lý do lớn nhất cũng là vì nơi này là nơi chốn bí mật, con gái tuyệt đối không thể xuất hiện. Càng huống hồ là một đứa con gái dẫn theo cả đám người đạp cửa xông vào. Cánh tay dùng để đánh đấm của bọn họ lúc này chỉ còn biết cuống cuồng che chắn cơ thể. Giang Nam nhờ tình huống này mà thoát được. Đương nhiên màn thoát thân của anh diễn ra sau khi đã vội vàng mặc lại quần áo. Tình cảnh khó xử này khiến anh là người xông khỏi phòng thay đồ đầu tiên. Nhưng khi đi ngang qua Chu Tiểu Bác, câu cảm ơn đã do dự rất lâu vẫn không nói nổi thành lời. Chuyện xảy ra xong, Chu Tiểu Bắc mới thông qua giám đốc đài ngồi lề đôi mách là Đại Niệu biết được đây đích thực là một trận đánh ghen. Một nam sinh trong đội thích một cô bé xinh xắn lớp bên, nhưng cô bé đó lại có cảm tình với Giang Nam hơn. Đám anh em trong đội vốn đã không thuận mắt tên mặt trắng mới vào, bèn nhân cơ hội này tập hợp cả đội lại để dằn mặt cậu ta. Kết quả lại bị Chu Tiểu Bắc lật tẩy trước bản dân thiên hạ. Chu Tiểu Bắc than thở với Đại Niệu. Mình mà biết trước là vì mấy chuyện rẻ rách ấy thì đã không nhúng tay vào vũng nước bẩn này. Cái tên Giang Nam đó cũng chẳng tốt đẹp gì, gọi ông dẫn bướm làm mấy chuyện không đâu, bị đánh là đáng đời. Đại Niệu rất lâu sau vẫn chưa thể định thần lại trước bức tranh lõa lộ của đám nam sinh. Thực ra sự hối hận của Chu Tiểu Bắc cũng không phải không có lý. Tranh cãi giữa con trai, chóng đến cũng chóng đi, tình bạn xuất hiện nhanh đến bất ngờ. Chu Tiểu Bắc còn chưa kịp phản ứng lại, đến sân bóng đã thấy đám con trai cùng sát cánh với Giang Nam dưới cột rổ. Giang Nam không để ý gì đến cô bé xinh xinh lớp bên, chuyện này là Đại Niệu về sau nói với Chu Tiểu Bắc. Nhưng Giang Nam đã bắt đầu bộc lộ tình cảm và ý thân mật với Chu Tiểu Bắc, điều này không cần đến Đại Niệu lắm lời, phàm người có mắt thì đều thấy cả. Lúc mướt mồ hôi trên sân bóng, anh đập vào bảng số của cô nhưng lại nhìn cô mỉm cười. Có lúc chơi xong, anh còn đưa cô chai nước. Vốn là ngày cô lau bảng, anh lại chủ động cầm giày lau sạch sẽ. Lúc tan học, anh ôm cặp sách chạy đến chỗ cô và Đại Niệu nói: Tiểu Bác, tớ ở ngay gần nhà các cậu. Chu Tiểu Bác vẫn tự hào là thông minh, nhưng đối với chuyển biến này lại mù tịt không hiểu ra. Trong lúc vẫn còn đần độn mơ hồ, cô đã cùng với Đại Niệu chơi chẽn ăn hết sạch hai bọc lớn nho khô của người ta. Qua trò chuyện cô mới biết người Tân Cương không phải ai cũng mày mắt sâu. Ở đó có rất nhiều người dân tộc Hán giống như cô, còn có tên là binh đoàn Tân Cương. Canas thần bí với những đàn dê bò, những vườn nho trải dài tiếp tắt. Hoa hướng dương nhìn về nơi vô tận, khẽ cụp xuống dưới chiều tà. Giữa sa mạc Gobi và các sa mạc hoang vu ẩn giấu trong mình những ốc đảo tràn đầy nhựa sống. Cô còn biết trước khi bố mẹ chuyển công tác, anh sinh ra và lớn lên ở thành phố Nam Cương, vốn nổi tiếng sản xuất bông trắng như tuyết. cách sa mạc Talamakan chỉ một bước chân. Con đường cơ lụa trong truyền thuyết nằm ngay dưới chân họ. Các cô gái dân tộc Duy Ngô Nhĩ đẹp như búp bê sứ, có đôi mắt tựa trong mơ. Còn cả thịt dê xiên, hải cầu quay, sườn dê nướng, bia gù su. Đại Nữu suýt chút nữa giỏ nhãi im lìm lặn mất tăm, chỉ còn lại một mình Chu Tiểu Bắc ngơ ngẩn tưởng tượng nơi thần kỳ ấy qua lời kể của Giang Nam. Mọi người đều đồn Giang Nam thích Chu Tiểu Bắc, anh lúc nào cũng dính lấy cô. Chuyện này đến người qua đường cũng biết, nhưng Chu Tiểu Bắc lại hoàn toàn vô căn cứ. Thời gian cô và Giang Nam ở cùng nhau phần lớn đều là đánh bóng, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền. Khi nói chuyện riêng, thứ cô nghĩ đến nhiều hơn là nam cư mỹ lệ, đất trời rộng lớn vô biên, cả Atai đuôi cừu khó tin, ăn thảo dược, uống nước suối khoáng, mặc quần áo da, ngủ thảm cỏ, đi đường bằng vàng, ở nhà thủy tinh, nước tiểu là thuốc thần bà, phân là hoàng hoàn lục vị, chứ không phải là cái tên con trai ngoại hình yếu ớt ấy. Nhưng mọi người đều nói như vậy, càng nói càng chắc chắn. Giang Nam và Chu Tiểu Bắc, một đôi không tưởng biết bao, nhưng cũng lại là một đôi hoàn hảo biết bao. Dần dần mỗi khi hai người xuất hiện cùng nhau, xung quanh liền có nháy mắt cười ẩn ý. Khi anh xuất hiện cạnh cô, bạn học hiểu chuyện tự động lảng đi. Mấy thứ lộn xộn này khiến Chu Tiểu Bắc chóng cả mặt, tự nhiên lại nảy ra mấy chuyện không đâu làm cô phiền lòng. Vì vậy, thà dứt khoát, không gặp cho yên. Cô ít đến sân tập, trên đường về nhà cũng chỉ oang oang nói chuyện với Đại Nữu. Giang Nam không chen được vào câu nào, anh bất lực bỏ đi. Chu Tiểu Bắc nghĩ chuyện này thế là qua rồi. Nào ngờ một buổi chiều cuối tuần, cô ở nhà chán chẳng biết làm gì, đang lôi Trời Là Bờ Hồng Hà ra đọc, bỗng nghe có tiếng ai gọi tên mình từ ngoài. Cô bối rối ra mở cửa, Giang Nam đứng bên ngoài cười, đưa cho cô một túi đồ. Đồng nghiệp cũ của bố tớ gửi nho khô từ bên đó về, tớ biết là cậu thích ăn. Từ trước tới giờ, chưa hề có các con trai nào đến tìm Chu Tiểu Bắc. Đúng lúc Tiểu Bắc theo phép lịch sự thông thường định mời anh vào nhà, mẹ cô vừa ra ngoài mua thức ăn, không biết liệu có phải nghe phong thanh gì, liền lập tức quay về, sợ con gái ít tuổi không hiểu chuyện bị người ta lừa phỉnh mất thân, vớ ngay mớ rau cần đánh đuổi Giang Nam thảm hại tơi tả. Sau sự kiện này, Chu Tiểu Bắc mới nghiêm túc suy nghĩ vấn đề nhân sinh sâu sắc kia. Giang Nam thật sự thích cô ư? Nhưng anh trước nay không hề nhắc đến chuyện này. Cô đành là một chuyện trước nay chưa từng có, đó là hạ mình đi thỉnh giáo Đại Nữu. Đại Nữu lấy bộ mặt kể cả để trả lời Chu Tiểu Bắc. Cậu ấy thích cậu, đây là chuyện quá rõ ràng rồi, ai cũng có mắt thì đều nhìn thấy cả. Chu Tiểu Bắc chưa từng nghĩ đến sẽ thích một người sớm như vậy, càng chưa từng nghĩ người đó sẽ là Giang Nam. Anh em huynh đệ của cô rất nhiều, nhưng trái tim cô vẫn là một góc chưa có ai bước vào. Cũng chính từ lúc đó, cô bắt đầu âm thầm quan sát người đó. Thật kỳ lạ, gió cát miền Tây Bắc sao lại chẳng khiến mắt anh trở nên khô rát chút nào. Cũng hệt như tên anh, Giang Nam mặt mũi ngũ quan đều rất ôn hòa, là một người Hán đích thực. Tóc lại hơi xoăn tự nhiên, tóc mái mềm mại rủ xuống đôi mắt trong sáng. Thời gian đó, bố Chu Tiểu Bắc mua về một cái máy ảnh ngốc nghếch. Cô cũng vì thế mà yêu luôn nhiếp ảnh. Cô chụp lại mọi thứ thú vị xung quanh mình. Một buổi chiều sau hoạt động ngoại khóa, Giang Nam đứng một mình dưới cột sổ, thẫn thờ nhìn về một nơi khác, không biết đang thử ra vì chuyện gì. Mặt anh nhìn nghiêng, có đường nét thật hoàn mỹ. Máy ảnh của Chu Tiểu Bắc đã giữ lại được khoảnh khắc này. Một người có thể có vô số lý do để thích một người khác. Chính trong khoảnh khắc này, trái tim Chu Tiểu Bắc đập thình thịch. Cô cũng không nói nổi là vì sao. Nếu như bắt buộc phải chọn một lý do, có lẽ chỉ vì khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trong khoảnh khắc đó. Giải bóng rổ nam toàn trường kỳ 2 năm lớp 11, lớp của Chu Tiểu Bắc nổi tiếng là một đội mạnh, thắng như ngả dạ, thẳng tiến vào chung kết. Vì lý do giới tính, Chu Tiểu Bắc buộc bị giáng chức xuống làm khán giả, cùng ngồi bên Đại Nữu hò hét cổ vũ. Thực lực của hai đội tương đương, tỷ số bám đuôi rất xít xao. Mấy giây cuối cùng, cú ném bóng 3 điểm của Giang Nam đã ấn định phần thắng nghiêng về lớp cô. Nhưng do tranh giành quyết liệt, anh xảy ra va chạm với một cầu thủ bên đội đối phương. Tiếng còi chấm dứt trận đấu kết thúc, hai đội tranh giành chức quán quân đến đỏ cả mắt. Được vụ xô xát kia châm ngòi, nhanh chóng xông vào đánh lẫn nhau, trên sân vô cùng hỗn loạn. Giặc, cậu nói xem, cậu ta trước giờ chưa từng thích đánh nhau, sao lại cứ đi gây ra lắm chuyện thế chứ? Chu Tiểu Bắc nói với Đại Niệu. Cô nhìn Giang Nam bị ba tên con trai ép ngã xuống đất, không chịu nổi nữa, bèn gạt phăng mấy người trước mắt xông lên chiến trường, chạy thẳng đến chỗ Giang Nam, vừa đẩy vừa chửi mấy tên huyết anh, rồi kéo anh dậy khỏi đất. Đến đây trọng tài và các giáo viên cũng đã xuất hiện. Chu Tiểu Bắc che cho Giang Nam, mắt hàm hàm nhìn về đối phương. Ở trường quan hệ của Chu Tiểu Bắc cực kỳ tốt, lại đều là dân chơi bóng với nhau, mấy tên con trai bên đội kia đều quen cô cả. Một trong số đó thậm chí còn là bạn thân của cô, bọn họ sẽ không động thủ với Chu Tiểu Bắc. Lúc đó, nghe đến Đại Niệm cũng gần như cho rằng cao thủ khí tông như Chu Tiểu Bắc sẽ phát công cho đối phương vài đạp. Chu Tiểu Bắc lại không làm như vậy, tính khí ngang bướng hung hãn của cô không sao phát tiết nổi dưới cái nhìn của Giang Nam. Trên thực tế, cô đã bắt đầu hối hận đến mức chỉ muốn tát cho mình mấy cái. Lần đầu quen nhau, sao cô lại phải đạp cửa phòng thay đồ mà không thể dùng một phương thức romantic nhẹ nhàng hơn để xuất hiện trước mặt anh? Dù là kiểu đụng vào nhau rồi đập đầu cúi xuống nhặt sách giống như tiểu thuyết của Quỳnh Giao thì cô cũng có thể chấp nhận. Cô kiểm tra vết thương trên người Giang Nam, thậm chí đến một câu gào phẫn nộ. Thua rồi đánh người, còn là đàn ông con trai nữa không? Đã được đối phương dự liệu trước thì cô cũng không thốt thành lời. Cô chỉ kiềm chế nói: đừng đánh nữa được không? Rồi kéo Giang Nam ra khỏi sân bóng. Cô nói đừng đánh nữa, thật sự cũng không còn ai đánh tiếp. Không phải vì một câu nói của Chu Tiểu Bắc có sức kinh động nhường nào, mà vì mấy người hiểu cô đều đang bận mắt tròn mắt dẹt trước biểu hiện của Chu Tiểu Bắc, nào còn mang đến đánh đấm nữa. Đại Niệu chứng kiến hết những cảnh kịch tính này, cuối cùng đã đưa ra một bình luận thêm nếm sinh động, khiến cho Chu Tiểu Bắc suýt học máu. Cô nói: coi như mình đã hiểu, Chu Tiểu Bắc ơi là Chu Tiểu Bắc, hóa ra đằng sau vẻ ngoài hung hãn của cậu còn ẩn giấu một trái tim thiếu nữ dịu dàng. Lời của Đại Niệu tuy khiến Chu Tiểu Bắc hận chỉ muốn bóp chết cô rồi tự sát, nhưng lại chẳng sai chút nào. Trái tim thiếu nữ dịu dàng của Chu Tiểu Bắc khiến cô không cách nào hung hăng trước mặt Giang Nam. Lúc đó, cô cũng thấm thía nhận ra mình thật sự thích Giang Nam rồi. Hôm đó ngày hè nóng nực dường như được đuổi cơn gió xuân, Chu Tiểu Bắc cùng Giang Nam rời khỏi đám đông đến một nơi tách biệt. Người bình thường mồm mép tép nhảy như cô bỗng nhiên chẳng nói được câu nào, cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực. Rất lâu sau đó, cô mới nhìn người con trai có vết thương trên mặt trách móc. Cậu ấy đúng là vô dụng. Cuộc ẩu đả được kịp thời khống chế trước khi diễn biến nghiêm trọng, nên giáo viên cũng chỉ coi đó như cuộc xung đột nhỏ giữa mấy nam sinh trên sân bóng. Giáo huấn vài câu rồi cũng không đưa ra biện pháp xử lý nghiêm khắc nào. Buổi tối vừa may đúng dịp cuối tuần, lớp Chu Tiểu Bắc tổ chức ăn mừng chiến thắng tại một quán ăn nhỏ. Vết thương trên mặt của Giang Nam đã được xử lý qua. Anh vừa là thành viên đội bóng, vừa là công thần ngày hôm nay, nên đương nhiên được đám bạn chuốc cho không ít bia. Tửu lượng của anh rõ ràng là không ổn, mới có vài cốc mà mặt đã đỏ bừng bừng. Cuối cùng, lão đảo siêu vẹo vào nhà vệ sinh, rất lâu sau vẫn chưa thấy quay lại. Chu Tiểu Bắc đương nhiên là thấy lo, mấy lần nhờ đám bạn trai thân thiết vào nhà vệ sinh xem anh có sao không. Cậu bạn đầu tiên trở ra không sao, cậu ta chỉ ở trong đó nôn thốc nôn tháo thôi. Cậu bạn thứ hai báo cáo lại với Chu Tiểu Bắc là Giang Nam tự nói ở trong đó nghỉ một tí rồi ra. Cậu bạn thứ ba dứt khoát nói Giang Nam đã không còn trong nhà vệ sinh nữa, không biết đã đi đâu rồi. Chu Tiểu Bắc càng nghe càng cuống, không kìm nổi mắng mấy tên con trai chẳng được việc gì nên hồn, đến một người cũng không quản nổi. Đợi cô mắng xong, mấy người đó khều vai cô nói: xem cậu cuống kìa, đừng nóng với bọn mình thế chứ, có giỏi thì tự vào mà tìm, chẳng phải chỉ là nhà vệ sinh nam thôi sao? Chỗ nguy hiểm hơn không phải cậu chưa từng đến, có gì đáng sợ chứ? Chu Tiểu Bắc được di truyền công lực nghìn chén không say của mẹ, nhưng cô cũng từng nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của bố sau khi uống say. Cô thật sự lo cho Giang Nam. Hôm nay anh thắng lớn nhưng lại chẳng hề quá vui mừng, trên gương mặt dường như phảng phất tâm sự. Đến khi cô gạt tay đám con trai đang khoác lên vai mình ra khỏi phòng để tích thân đi tìm, đám bạn phía sau đều cùng ồ gào lên. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Xem ra tâm tư của Giang Nam cũng không công cốc, nghe đến Chu Tiểu Bắc thép luyện trăm năm như vậy mà cuối cùng cũng tan chảy rồi. Đại Nịu lén lút giữ Chu Tiểu Bắc lại trước cửa phòng, cô bạn này đã uống đến hoa cả mắt mà vẫn không quên bản năng buôn chuyện, ngả nghiêng siêu vẹo hỏi. Tiểu Bắc, cậu với Giang Nam thành thật đấy à? Thành cái khỉ. Tiểu Bắc nói, người ta đã nói thích mình đâu. Cậu thế này chẳng phải đang lo hão à? Cậu ta đương nhiên là thích cậu, người ngoài nhìn mới rõ, mọi người trên thế giới này đều biết rồi. Tính Giang Nam cậu còn không rõ à? Lúc quan trọng lại cứ e dè như con gái, cậu ta chắc chắn đang ngại vượt qua tấm cửa giấy đó thôi. Thật không? Chu Thế Bắc vẫn giữ tinh thần hoài nghi đáng quý. Đại Nịu vỗ ngực, cậu còn không tin mình à? Chuyện này mình có kinh nghiệm hơn cậu nhiều. Câu này quả thật không sai. Nghe nói từ trước khi biết nhận thức, Đại Nịu đã thích con trai lớn nhà chú Vương rồi. Chu Tiểu Bắc mãi đến năm 17 tuổi, trong tim mới lần đầu có Giang Nam. Vậy mình nên làm thế nào? Cô đột nhiên thỉnh giáo Đại Nịu. Đại Nịu điềm nhiên nói, cậu ta không dám vượt qua thì cậu phải tự làm thôi. Không phải cậu cũng để mắt đến cậu ta còn gì? Đừng có giả vờ với mình. Đây không phải là vấn đề ai mở lời trước, cậu còn so đo cái đó ư? Cô tiếp tục phấn khích xúi giục. Đi đi, chủ động nói với cậu ấy không dám thì cậu bày tỏ trước. Rượu tuy không làm say người, nhưng có thể tiếp thêm can đảm. Chu Tiểu Bắc ngẫm nghĩ lời Đại Nịu, dường như không có gì sai. Thời cơ đã chín muồi, anh ra mặt mỏng, vậy để cô nói thì có gì khó khăn. Chu Tiểu Bắc vào phòng vệ sinh nam thật, quả nhiên Giang Nam không có trong đó. Cô tìm được anh ở một góc đựng rác trong quán ăn. Anh ngồi biệt sự vào tường, không biết là tỉnh hay mê. Chỉ ít sau khi cô ngồi xuống bên cạnh, anh vẫn còn biết mở mắt ra cười một tiếng. Tiểu Bắc, đã không biết uống, cậu còn cố làm gì? Tiểu Bắc hỏi với giọng không vui. Giang Nam cười hì hì. Cậu ra tìm tớ đấy à? Cậu tốt thật, Tiểu Bắc. Không biết anh có nhìn thấy không, khuôn mặt trắng nõn của Chu Tiểu Bắc cứng cỏi, bất giác đỏ bừng lên. Tớ đương nhiên là tốt. Niềm vui khi ở bên anh khiến cô quyết tâm nghe theo chủ kiến của Đại Nịu. Đã là việc một sớm một chiều, vậy bắt buộc phải có một người nói ra trước. Tiểu Bắc hắng giọng, câu tiếp theo cô sẽ nói. Giang Nam, thực ra mình thích cậu. Nhưng Giang Nam đã nhanh hơn cô một giây. Anh nói, hôm nay cậu nói tớ thật vô dụng, làm tớ nhớ đến cô gái dân tộc Duy mà tớ thích, cô ấy cũng từng nói như vậy. Chu Tiểu Bắc toát mồ hôi lạnh, cô mở miệng rồi lại ngậm vào, lơ mơ cảm thấy mình vừa tránh được một trò lố, nhưng trong lòng lại chẳng hề vui mừng. Giang Nam nói xong câu này, lại tiếp tục dựa vào tường nửa tình nửa mê. Có lẽ anh không biết người bên cạnh đã chấn động đến hồn siêu phách lạc. Đại Nịu vẫn đứng ở chỗ gần đó, ngóng tin tốt lành, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Chu Tiểu Bắc. Phản ứng đầu tiên của Chu Tiểu Bắc là ấn cô vào tường, giơ hai tay siết chặt lấy cổ nàng ta. Đại Nịu mặt đỏ lựng, dãy giụa thoát khỏi móng vuốt của Chu Tiểu Bắc, kêu la oai oái. Thần kinh à, đừng có hoan hỉ như thế chứ. Tiểu Bắc vừa nãy còn hăng tiết gà liền cúi đầu đau khổ. Cô nói với Đại Nịu, suýt chút nữa thì bị cậu xúi bẩy rồi. Mình chợt nhận ra kỳ thực mình không thích cậu ta một chút nào. Một người thuần khiết như mình vẫn nên tiếp tục trắng như tuyết, mãi mãi là như tuyết. Đại Nịu xoa xoa cổ không thèm quan tâm, cuối cùng vẫn hiếu kỳ hỏi, như vậy liệu Giang Nam có thất vọng không? Tiểu Bắc khoác vai Đại Nịu quay vào uống rượu cùng bọn bạn, vừa đi vừa xuề bàn tay, trầm giọng nói, tình cảm không thể miễn cưỡng được. Không sai, tình cảm không thể miễn cưỡng. Quyển sổ nhỏ ghi đầy danh ngôn nhân sinh của Chu Tiểu Bắc sớm đã ghi lại chân lý này. Sau này cô dần dần trưởng thành, gặp càng nhiều người, đọc càng nhiều sách. Nhưng nghĩ đến cảnh hôm đó, mình ngồi bên Giang Nam, lòng vẫn không khỏi run run. Anh chủ động đối tốt với cô là vậy, có lẽ cũng chỉ vì bản năng dựa vào người tốt đối với mình đầu tiên giữa một nơi xa lạ. Chu Tiểu Bắc rốt nát dẫm chân vào để rồi không sao rút ra được. Nhưng so với làm tan vỡ vọng tưởng, cô muốn vùi sâu nó hơn. Kể từ đó, Tiểu Bắc rơi vào một mối tình đơn phương giải lê thê. Yêu thầm một người con trai được mọi người xung quanh cho rằng yêu cô rành rành. Khi tất cả mọi người đều nói người ấy thích bạn, chỉ duy nhất mình anh ta chưa nói ra, có lẽ chuyện đấy không phải là thật. Tiểu Bác nghĩ, đợi đến một ngày cô sắp chết, chỉ cách hút lâm chung một hơi thở, cô nhất định sẽ để lại một câu di ngôn cho con cháu mình. Nếu khi còn trẻ đã yêu một người con trai, xin tuyệt đối đừng nên chủ động nói ra. Có lẽ cô sẽ còn khắc điều này lên bia mộ của mình nữa. Sau khi tỉnh rượu, Giang Nam hoàn toàn quên mất mọi lời mình đã nói hôm đó. Chu Tiểu Bắc tiếp tục cùng anh ôm vai bá cổ làm anh em tốt, nhìn có vẻ chẳng khác gì những người bạn khác. Kỳ thi đại học kết thúc, Tiểu Bắc đỗ vào một trường đại học ở thành phố Cờ xa xôi, còn Giang Nam lại lấy lý do đại học để trở về vùng đất bố mẹ cố ý đưa anh đi khỏi là Tân Cương. Một người tên Tiểu Bắc, một người tên Giang Nam, lẽ nào được chủ định trời Nam đất Bắc sao? Sau khi xuống phía Nam học đại học, Tiểu Bắc nghe lời mẹ. Cô học, học, lại học, trước sau chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Đến khi sự nghe lời này trở thành một tâm bệnh lớn nhất trong lòng mẹ của Chu Tiểu Bắc. Tốt nghiệp đại học, Tiểu Bắc bất chấp ba lời khuyên ngăn của người thân bạn bè, thi vào học nghiên cứu sinh tiến sĩ ở một trường đại học Tân Cương. Vượt qua bao hoang mạc thảo nguyên trải dài như vô tận, cuối cùng cũng gặp được chàng trai trong trái tim cô, Giang Nam. Giang Nam khi đó đã có công việc ở thành phố Nam Cương, nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh đích thân đi đón Tiểu Bắc. Trước khi Tiểu Bắc khai giảng, anh đã xin nghỉ một số ngày phép, dẫn cô đi một vòng từ nơi trước đây anh từng miêu tả. Buổi tối trước hôm chuyến du lịch kết thúc, bọn họ cùng đi xem sa mạc Gobi dưới ánh trăng. Ánh trăng ngàn vạn năm bất biến, bao phủ lên bãi cát bát ngát mênh mông, tịnh mỹ như một giấc mơ, có một cảm giác hư ảo không thực. Hai người đang sánh vai nói chuyện mà như đang nói mớ trong cảnh mơ. Giang Nam lải nhải nói mãi về người con gái anh yêu, nói về tình yêu ô mai lén lút của hai người, về những ngọt ngào vô vọng giữa họ. Anh nói người con gái đó cũng yêu anh, cũng kiên trinh như anh. Nhưng dân tộc Duy Ngô Nhĩ và dân tộc Hán từ trước tới nay hiếm khi thông hôn. Chưa nói đến người bên dân tộc cô ấy, mà ngay đến cha mẹ Giang Nam cũng kiên quyết không đồng ý. Họ hy vọng anh lấy một người môn đăng hộ đối, và quan trọng hơn là cùng tín ngưỡng. Chu Tiểu Bắc bèn hỏi, tình cảm của hai người khiến người ta rất ngưỡng mộ, nhưng sự lo lắng của bố mẹ anh cũng không phải là không có lý do. Ngoài cô ấy ra, lẽ nào anh chưa từng thử thích một người nào khác, một chút ít cũng chưa từng sao? Cô vốn nghĩ một người coi trọng tình cảm như anh sẽ có một câu trả lời khẳng khái như trong tưởng tượng của cô. Nhưng Giang Nam lại nghĩ ngợi rất lâu. Lúc sau anh nói, thực ra là có, cứ cho là tình cảm có kiên trinh hơn nữa cũng khó tránh khỏi những rung động bất ngờ. Nhưng cũng giống như ốc đảo so với thảo nguyên, hoặc cũng giống như 2 năm so với 20 năm, rất nhiều người chỉ có thể chọn cái sau. Không cần nói cũng biết, anh cũng là một trong những rất nhiều người ấy. Cũng chính trong lúc này, Chu Tiểu Bắc mới hiểu ra câu nói năm đó cô chưa kịp nói, và cả lý do cô vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, có lẽ trong lòng Giang Nam đều hiểu cả. Anh từng không mệt mỏi đi tìm ốc đảo, nhưng cuối cùng vẫn trở về với thảo nguyên. Trong 2 năm ấy, anh đã có chút ít rung động, nhưng so với 20 năm thì đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nào có đáng gì. Cô chính là ốc đảo và những rung động ít nhiều trong 2 năm đó. Chu Tiểu Bắc vỗ vai Giang Nam, thoải mái trở về trường đại học Urumqi, cũng trở về với quỹ đạo cuộc sống quen thuộc của mình. Mỗi ngày ngoài đánh vật với các loại phòng thí nghiệm, lại chơi đùa vô hại với bọn bạn bè mới. Cuộc sống quay đều như một cối xay gió. Một năm sau, cô nhận được thiệp báo hỉ của Giang Nam. Anh và cô gái dân tộc Duy của anh cuối cùng đã mặc kệ tất cả, tu thành 9 quả. Chu Tiểu Bắc dùng số tiền trợ cấp hơn nửa năm của mình kịp đến chúc mừng, thì mới biết con gái hai người đã đầy tháng. Đó là lần đầu tiên Tiểu Bắc nhìn thấy cô dâu của lòng Giang Nam. Tên cô là Khảm An Nhĩ. Khảm An Nhĩ trong tiếng Duy có nghĩa là ánh trăng. Nghe đến một người vẫn luôn tự tin về vóc dáng như Chu Tiểu Bắc, cũng phải thừa nhận rằng khuôn mặt cô sáng trong hệt như ánh trăng. Thật đúng như Giang Nam đã nói, cô có một đôi mắt như mơ. Sự ra đời của thành viên mới khiến cả hai bên gia đình không còn cách nào ngăn cản tình yêu giữa Giang Nam và Khả Man Nhĩ nữa. Hai người đã được ở bên nhau, câu chuyện tình yêu đầy trắc trở này đã có một cái kết mỹ mãn. Thế nhưng đêm đốt lửa trại chúc mừng ngày họ chính thức kết hôn lại không có quá nhiều khách đến chúc mừng. Bữa tiệc nhanh chóng tàn cuộc. Ngoài cặp tân nương tân lang đang ôm đứa con nhỏ trong lòng, chỉ còn lại Chu Tiểu Bắc chơi trọi một mình. Về sau Chu Tiểu Bắc mới biết hai người để được cùng nhau đã phải trải qua một cái giá rất đắt. Bên bố mẹ Giang Nam tạm thời không nhắc tới, người nhà Khả Man Nhĩ tuy đã coi như không còn cản trở nữa, nhưng điều này không có nghĩa từ sâu thẳm họ đã tiếp nhận Giang Nam. Dù cho Giang Nam có vì Khả Man Nhĩ mà thay đổi chính mình thì vẫn cứ không được. Sau khi Khả Man Nhĩ về sống cùng Giang Nam, cả gia tộc và tất cả bạn bè đều xa lánh cô, bọn họ không còn mời cô tới tham gia bất kỳ hoạt động hay buổi tụ họp nào. Khi họ vỗ tay cùng hát những bài hát của dân tộc mình, tất cả đều chẳng có liên quan đến Khả Man Nhĩ nữa. Cô đã bị những người cô quan tâm bỏ rơi hoàn toàn, như thể trước nay cô chưa từng xuất hiện. Cô dần dần nhận ra, ngoài người đã trở thành chồng cô là Giang Nam và đứa con mới chào đời, thì bên cạnh cô, về sau sẽ chẳng còn ai nữa. Để thoát khỏi tình trạng khó xử này, năm thứ hai sau khi kết hôn, nhân cơ hội tuyên truyền công tác, Giang Nam đưa vợ con đến một thành phố gần đó sinh sống. Ở đó người Hán đông hơn, tiếng Hán của Khả Man Nhĩ nói không được tốt. Thêm vào đó trước kia ở nhà không được đi học nhiều, cô không tìm được việc làm thích hợp, nên chỉ có thể ở nhà trông con. Công việc của Giang Nam càng ngày càng bận, khác biệt giữa hai người không ngừng mở rộng. Đôi vợ chồng cũng dần dần có những cuộc cãi vã. Khả Man Nhĩ như người một mình tuyệt vọng đứng trên hoang đảo, cô ngày một héo mòn. Đến khi Tiểu Bổn Bổn cũng không giải quyết nổi những rối bời của Chu Tiểu Bác, cô từng đem những bí mật này kể cho một người bạn thông minh nhất của cô là Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn nói, cũng như giữa con đường bằng phẳng và con đường gập ghềnh, có một số người sẽ chọn cái thứ hai, bởi họ nghĩ rằng tình yêu cần vượt qua chông gai mới là tình yêu chân chính. Nhưng tình yêu chân chính cũng phải khuất phục trước quá nhiều gập ghềnh. Năm thứ hai sau khi Chu Tiểu Bắc lên tiến sĩ, Khả Man Nhĩ u uất lâu ngày, chết vì ung thư dạ dày. Chu Tiểu Bắc đã từng đi thăm cô vì không yên tâm về Giang Nam. Ánh trăng sáng trong ngày xưa trước khi lâm chung chỉ còn như một gốc dạ khô. Nhưng khi Giang Nam ôm con nhìn cô, ánh mắt anh như thể đang nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của vợ. Khả Man Nhĩ trước khi lâm chung đã giữ chặt lấy tay Giang Nam không chịu buông. Cô rất thích gọi Giang Nam bằng cái tên Ngải Lý Phủ A-ca. A-ca trong tiếng Duy là cách gọi thân mật của cô gái dành cho người yêu. Còn Ngải Lý Phủ là tên dân tộc Duy mà cô đặt cho Giang Nam. Lúc đó Chu Tiểu Bắc đã ở Tân Cương được hơn 3 năm, cũng hiểu biết đôi chút về phong tục tập quán nơi đây. Nếu như Giang Nam là Khả Lý Phủ, vậy Man Nhĩ Nam nhất định tự coi mình là trại nãi mỗ. Câu chuyện tình yêu của họ được lưu truyền đời đời trong dân tộc Duy bằng các làn điệu dân ca, ngay đến đào lang cũng biết hát. Từ nhỏ đã cùng nàng thể hiện thanh mai trúc mã dưới núi trời, hai ta vốn là người hạnh phúc nhất dưới bầu trời này. Trại nãi mỗ, nàng là bông hoa lựu đẹp nhất trong các loài hoa. Ngải Lý Phủ, ta lại là a ca cô độc trên Bắc Cách Lạt. Tiếng hát rèo rắt hàng đêm trên bầu bạn cùng nàng, tính đàn của ta lại trôi sạt nơi Bắc Cách lại xa xôi. Vì tình yêu mà ta tha hương nơi cuối trời, kiếp này nào được cùng nàng chung sống thành thần thoại. Tiểu Bác còn nhớ Ngài Lý Phủ và trại nãi mũ trong câu chuyện trèo đèo lội suối, vượt qua bao gian có, nhưng cuối cùng vẫn không được hạnh phúc. Trong hiện thực, Giang Nam và Khả Man Nhĩ không phải cũng vậy sao? Sau khi Khả Man Nhĩ chết, Chu Tiểu Bắc túc trực bên Giang Nam gần nửa tháng, chăm lo cuộc sống gia đình của anh và đứa bé. Cho đến khi Giang Nam, người trước sau chưa hề rơi một giọt nước mắt, nói với cô: Tiểu Bắc, cậu đi đi. Tiểu Bắc nói: Cậu nghĩ mình muốn thấy cái bộ dạng chết sẫm của cậu đấy à? Nhưng mình không thể để cậu chết như thế ở đây được. Giang Nam ôm con gái lắc đầu: Mình sẽ không chết đâu, Tiểu Bắc. Đừng vì mình mà lỡ sở, tìm một người tốt rồi kết hôn đi. Mọi người đều nói con trẻ không thể không có mẹ, anh thật sự nghe theo sắp xếp của gia đình, Một năm sau, bắt đầu không ngừng đi xem mặt. Chu Tiểu Bắc không thể tiếp nhận một hiện thực, dù cô có nghiêm túc nghĩ đến tính khả thi của việc bất chấp nguy hiểm bị mẹ đánh chết để đi làm mẹ kế. Thì trên thực tế, Giang Nam đã cân nhắc rất nhiều cô gái trong các buổi xem mặt, nhưng trước sau vẫn không hề cân nhắc đến cô. Dù cho cô từng là ốc đảo và từng là những rung động 2 năm trời của anh. Anh từng nói, Tiểu Bắc, cậu quá tốt, vì vậy mình không thể giữ cậu. Một nữ tiến sĩ trẻ trung xinh đẹp như cậu hoàn toàn không cần phải ở bên một gã đàn ông tầm thường quá vợ. Mình sợ một ngày cậu sẽ phát hiện thực ra mình còn xa mới được tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu. Cô thật sự mong có ngày như anh nói, nhưng trước sau đều không có cơ hội. Anh luôn nói cô tốt, nhưng một Chu Tiểu Bắc tốt như vậy, vì sao anh lại không cần? Lấy bằng tiến sĩ xong, Chu Tiểu Bắc trở lại thành phố Cờ như mong muốn của anh. Chính sách cao áp của mẹ khiến cô kinh hãi run sợ. Bạn bè xung quanh nôn nức gả thành phu nhân người ta. Đừng nói cô bạn láng giềng đại điệu đã được như nước như ước nguyện gả cho con trai chú Vương, mà ngay đến Trịnh Vi như thế cũng đã trở thành mẹ trẻ con rồi. Tiểu Bắc bắt đầu chăm chỉ đi tìm người tốt để có thể gả phết mình đi. Cô từng có đối tượng tốt để kết hôn rồi lại không có, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Sau khi ngả bài với người bạn trai kiểm sát viên vẫn còn hình bóng người khác trong tim, cũng đúng lúc cô gái A cổ Y của Giang Nam bị một trận ốm nặng. Phần vì muốn trốn tránh mối cảm xúc hỗn loạn ở đây, phần vì lo cho Giang Nam, nên Chu Tiểu Bắc lại trở lại Tân Cương một lần nữa. Lần này đã ở là ở đến hơn nửa năm. Cô chứng kiến bệnh của A cổ Y bình phục từng chút một. Trước khi xuất viện không lâu, A cổ Y tự quyết định gọi dì Chu Tiểu Bắc là mẹ. Một người nói đến chuyện cười, mặt vẫn không biến sắc như Chu Tiểu Bắc. Trước tiếng gọi mẹ ấy bỗng đỏ ửng mặt. Giang Nam bên cạnh như đang có suy tư, cũng không lên tiếng ngăn chặn. Năm đó trước khi Chu Tiểu Bắc quay lại thành phố Cờ, anh đi xem mặt hết đám này đến đám khác, cũng chỉ vì muốn A Cổ Nhi bé nhỏ có một người mẹ. Điều kiện của anh không tồi, dù quá vợ lại đèo bằng một đứa con, nhưng cũng không ít cô gái đồng ý lấy anh. Thế nhưng đến tận khi Tiểu Bắc trở lại lần nữa, bên cạnh anh vẫn chưa có thêm một người phụ nữ nào. Trên đường từ viện về nhà, A Cổ Y ngủ thiếp đi. Giang Nam im lặng rất lâu, cuối cùng anh thốt ra một câu. Tiểu Bắc, cậu có muốn làm mẹ của cổ A Cổ Y không? Chu Tiểu Bắc đã đợi án thị này không dưới 10 năm, cô ngỡ rằng mình sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng không, cô chỉ lặng người một lúc rồi đưa ra câu trả lời của mình. Xin lỗi cậu, Giang Nam, mình không muốn. Cô thả như lời Trịnh Vi nói, đợi đến ngày tóc bạc phao phao, cô và Giang Nam gặp nhau trong đại học người già, hai người còng lưng cùng đánh bóng bàn. Chưa biết chừng, lúc đó Giang Nam sẽ yêu Chu Tiểu Bắc. Lúc đó, cô nhất định sẽ cưa sừng làm nghế gả cho anh, chứ không phải bây giờ gật gật đầu đi làm mẹ của A Cổ Nhi. Lần này từ biệt Giang Nam và A Cổ Nhi, Chu Tiểu Bắc trở lại Đông Bắc. Ở đó tuy có mẹ bịt tai mắng cô không được tích sự gì, nhưng đó cũng là người mẹ cô có thể nũng nịu vòi vĩnh. Mẹ cô vội vàng nhảy ra ôm chầm lấy con gái đang rơm rớm nước mắt. Bố cô còn chưa hết bàng hoàng bóc kẹo cho con. Chu Tiểu Bắc ngậm viên kẹo sữa thỏ trắng trong miệng, vẫn là vị cô thích. Nghĩ lại thì thực ra có một số chuyện chẳng có gì to tát. Định thần lại, cô viển vông nhớ đến trước khi rời khỏi thành phố Cờ. Một nam sinh cô hướng dẫn trong phòng thí nghiệm lưu luyến hỏi cô. Sư tỷ, bao giờ chị quay lại? Lúc đó, Chu Tiểu Bắc xảo quyệt bắt nạt cậu bé, cô khoác vai cậu là một vẻ mặt đau khổ quá mức. Làm sao? Chú sẽ nhớ chị à? Hai ta không có khả năng đâu. Cậu bé mới học năm tư, bỗng nhiên đỏ mặt lắp bắp truy hỏi. Vì sao? Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Bắc bất giác muốn ngửa cổ lên trời cười ha ha. Sợ gì chứ, đường vẫn còn dài lắm. Bao nhiêu các thanh niên trẻ trung răng trắng môi hồng đang đợi cô đến ngó ngàng. Mấy hôm sau, cô đang sắp xếp hành lý thì nhận được điện thoại của Trịnh Vi. Nghe kể chuyện vừa xảy ra giữa cô và Giang Nam, Trịnh Vi càng sốt ruột chỉ muốn nhảy dựng lên. Còn lợn bác, cậu ngốc quá đi thôi. Hàn Thuật một miếng thịt ngon như vậy, cậu cũng có thể để anh ấy đi. Giang Nam, người ta khó khăn lắm mới mở miệng, đây không phải là chuyện cậu vẫn đợi bao lâu ư? Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Bảo cậu kiếm một người đàn ông mà khó thế sao? Chu Tiểu Bắc cười hì hì, thực ra chuyện này nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không khó. Rất nhiều người đều nói, chỉ cần người phụ nữ đồng ý 9 bỏ làm 10 thì rất nhiều người có thể cùng cô nắm tay đi qua một đời hạnh phúc. Cuộc đời bản thân nó vốn đã là hết sự thỏa hiệp này đến sự thỏa hiệp khác. Bao nhiêu người đều sống như vậy cả. Tiểu Bác cũng biết, nhưng điều này có liên can gì đến cô? Người khác là người khác, bọn họ đều không phải là Chu Tiểu Bác. Ngoại truyện 2. Tâm kết. Chị muốn chuyển nhượng lại tiệm vải sao? Tay còn đang cầm bộ đồng phục vừa cởi ra, căn nhân lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Phương đang nói, chính xác mà nói, tôi muốn nhượng lại tiệm này cho em. Tôi... Cát Niên biết về mặt của mình khi lặp lại câu nói của bà chủ chắc chắn là rất ngớ ngẩn. Cô cười một cách lúng túng. Sao lại có thể? Sao lại không thể? Tôi không về đây nữa đâu. Ngoại trừ em ra, tôi không biết còn ai thích hợp hơn để làm bà chủ tiếp theo của nơi này. Cát Niên không nói gì. Cô làm việc trong tiệm vải này đã 8 năm rồi, từ một nhân viên bình thường cho đến trưởng tiệm. Từ lâu, cô đã xem chỗ này là một phần cuộc sống của mình. Cô làm việc siêng năng cẩn thận, mọi chuyện lớn nhỏ trong tiệm, cô thậm chí còn biết rõ hơn cả bà chủ Phương Đăng. Song cô chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận. Cô chỉ biết mình cần mức thu nhập này. Lúc trước, thân mang tiền án đi tìm việc khắp nơi không có kết quả, là Phương Đăng đã cho cô cơ hội. Còn cho cô lòng tin, có thế mới giúp cô được sống yên ổn an lành trong những năm qua. Giờ đây Phương Đăng phải đi rồi, Cát Niên không dám nhiều chuyện hỏi người ta đi đâu. Người đứng ở trước mặt là chủ và cũng là ân nhân của cô. Nhưng chuyện của đối phương, cô biết rất ít. Đương nhiên không phải là cô chưa từng nghe qua những lời đồn qua lại về bà chủ của mình từ những nhân viên khác. Nhưng những điều này không liên quan đến cô. Lần trò chuyện dài nhất giữa cô và Phương Đăng là ngày cô đến xin việc. Lần ấy, cô nhân viên trẻ đến khiến Cát Niên bất ngờ ấy cũng đã giống như bây giờ, mời cô vào phòng nghỉ ở trong tiệm, hỏi cô học được kỹ thuật may vá từ đâu. Cát Niên thành thật khai báo học ở trong ngục. Đối phương lại không hề lộ ra nét kinh ngạc và nghi ngờ mà chỉ cười một cái, rồi nói tay nghề của mình là học từ viện cô nhi. Cát Niên chưa từng nghĩ Phương Đăng lại nỡ bỏ lại tiệm vải này, bởi vì cô ấy từng nói ký ức của cô về gia đình đã mơ hồ từ rất lâu. Cái duy nhất còn rõ ràng chỉ là khung cửa sổ với màn vải màu đỏ đậm. Đã vô số lần cô muốn đến gần cánh cửa sổ ấy trong giấc mơ, vén tấm màn đó lên để nhìn kỹ nơi mà cô quyến luyến. Nhưng rồi mỗi khi ngón tay chạm đến tấm vải ấy, cô đều tỉnh giấc. Khung cửa sổ với màn vải màu đỏ đậm kia là nơi duy nhất gửi gắm quá khứ của cô. Tiếc rằng, dẫu cho lạc trong hiện thực, cô có cố chót thế nào, cố ghép ra sao, cũng không thể tìm lại mình vải hoàn toàn ăn khớp với ký ức. Phương đang đùa rằng, đây chính là do khiến cô cố chấp muốn mở một tiệm vải. Chẳng lẽ cô ấy đã tìm được cánh cửa sổ ấy của mình rồi sao? Cát Niên không nói ra câu hỏi này, song đôi mắt gian manh như mèo của Phương Đăng lại dường như đã nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cô. Có lẽ đã đến lúc thay đổi rồi. Phương Đăng cười rất mập mờ, ngữ khí như có ý gì đó. Chúng ta đều như nhau. Cát Niên không biết cái chúng ta mà Phương Đăng cố ý nhấn mạnh ấy là muốn ám chỉ điều gì. Dạo trước Hàn Thuật lại bê mặt đến tiếp đón cô. Lúc ấy, cách giờ ra về còn chưa đến mười mấy phút, anh nghênh ngang bước vào, còn trò chuyện vui vẻ với nhân viên làm cùng ca, làm cho hai cô gái cười mãi không ngớt. Vừa đúng lúc, bị Phương Đăng đến tuần tra đột ngột trông thấy. Hàn Tuật còn tưởng đó là khách, anh cười hì hì, định giới thiệu sản phẩm cho đối phương, còn nói khoác rằng mình là trưởng tiệm. Lúc ấy Cát Niên hận đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nhét anh vào đó. Nghĩ đến đây, da mặt của cô đỏ lên như chuột dạ. Phương Đăng nhìn thấy cả. Cô nói, em cũng là lúc dự tính cho tương lai rồi, em không thể làm trường tiệm suốt đời ở một tiệm vải. Chỉ sợ tôi không có nhiều tiền như vậy. Cát Niên thành thật, cô đích thực có cảm tình với nơi này, nhưng nói thế nào cũng là lòng dư sức mọn. Phương Đăng nói, Giá tiền tôi đưa ra cho em không phải là con số thiên văn. Cát Niên, tôi cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng phải nhanh, tôi không thể đợi quá lâu. Suốt chặng đường, Cát Niên đều lo suy nghĩ lời của Phương Đăng. Cát Niên là một người phục tùng theo thói quen. Đối với cô, thay đổi không phải là một từ ngữ vui vẻ. Nhưng nếu như Phương Đăng phải đi, vậy tiệm phải đổi chủ là việc không thể tránh khỏi. Phương pháp lý tưởng nhất để duy trì hiện trạng, không còn cách nào khác ngoài việc mua nó. Rất khó để ngăn chặn cô suy nghĩ. Nếu như cô có một tiệm nhỏ thuộc về mình, thì sẽ như thế nào? Đặc biệt là một nơi cô đã bỏ tâm huyết vào nó trong 8 năm qua. Giá tiền mà Phương Đăng đặt ra rẻ đến vượt ngoài sức tưởng tượng của Cát Niên. Cô tầm nghĩ, nếu như những lời đồn đó là thật, vậy thì bà chủ của cô không hề thiếu tiền. Cái được cho là tiền chuyển nhượng kia, nói kiểu nào cũng giống là một hình thức ký gửi hơn. Nhưng Cát Niên cũng thực sự là thẹn với túi tiền. Vì nuôi nấng Phi Minh, những năm nay cô không để dành được bao nhiêu. Số tích lũy cuối cùng đã dùng để lo xếp hậu sự của Bình Phượng. Tài sản duy nhất của cô chẳng còn gì khác ngoài căn nhà do anh họ Tư Niên chuyển nhượng cho cô mấy năm trước. Căn nhà tiểu hòa thượng sinh ra và lớn lên, căn nhà cất giấu mọi nỗi nhớ của cô. Cô đang phiền muội, lại thêm vào thói quen cúi gằm đầu khi đi đường. Do đó khi đang đi ngang qua tiệm tạp hóa trước cửa nhà, cô suýt bị giọng nói khiếp người của chú Tài làm vấp ngã. Ta nói Cát Niên à, cháu mà còn không về nữa là chú phải giữ Hàn Thuận ở nhà cháu ở lại ăn cơm rồi đấy. Ngữ khí của chú Tài, hàm chứa của Trách, phảng phất như đang nói cô là người vợ không gương mẫu. Cát Niên ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy Hàn Thuận chui ra từ quần người trong quán của chú Tài. Khỏi phải nói, thần cổ phiếu lại đang truyền đạt kinh nghiệm cho các ông chú bà dì thôn thành rồi. Lòng nhiệt tình mà họ dành cho anh thậm chí còn hơn cả Tạ Cát Niên, cô gái ít lời nhưng sinh sống tại đây đã nhiều năm. Bởi thế, Cát Niên cũng không buồn giải thích với chú Tài đang cầm quạt mo kia về vấn đề Hàn Thuật có phải là của nhà cô hay không. Điều này chỉ khiến cho hàng xóm láng giềng càng thêm chọc kẹo. Hàn Thuật cùng cô đi về phía căn nhà cũ cười nói, anh đói chết rồi. Nhưng em đã ăn rồi. Cát Niên không có gạt anh, cô đích tự không ngờ rằng anh lại đến. Sự thật là mấy hôm trước họ có một cuộc tranh chấp. Chính xác mà nói là anh vừa nổi trận lôi đình, suýt nữa đã lại một lần đá hư cánh cầm sắt cũ kỹ. Cái cơn giận đồ đùng ấy nhưng đã quyết tâm cả đời không thèm qua lại với cô nữa. Chỉ ít cô không ngờ anh lại xuất hiện nhanh như vậy. Vậy em cũng phải làm gì đó cho anh ăn. Hàn Thuật nói như rất có lý. Giọng của Cát Niên càng ngày càng nhỏ. Em đã 3 ngày không đi chợ rồi. Khác với một người có yêu cầu cao với chất lượng cuộc sống như Hàn Thuật, Cát Niên sống theo kiểu đơn giản. Trước kia Phi Minh còn ở đây, nấu cơm là việc không thể không làm. Nhưng sau khi Phi Minh đi rồi, Hàn Thuật lại ở lì chỗ của cô một thời gian dài. Bản thân không làm thì thôi, lại còn kén ăn tích bới móc, suốt ngày bắt Cát Niên làm đủ món. Sau đó vừa ăn vừa bình luận, làm cho Cát Niên sứt đầu mẻ chán, phiền đến không chịu được. Những ngày anh không ở đây, cô cũng được thong thả. Sau giờ làm sẽ qua quán mì kế bên giải quyết bữa tối. Sắc mặt của Hàn Thuật hơi thay đổi. Cát Niên cơ hồ đã tưởng rằng anh lại không vui rồi. Bất kể bề ngoài cuộc anh có lịch lãm thế nào, bên trong cũng còn trẻ con như lúc trước. Trước mặt những người càng thân quen thì anh càng dễ vui dễ giận, khiến người ta phải dỗ phải chiều. Cơn giận tới nhanh rồi đi cũng nhanh, nhưng không ngờ hôm nay lại không tái phát. Trái lại, anh chỉ ủ rũ đá viên gạch nhỏ cạnh chân, miệng bảo, ồ, hình như cũng không đói lắm. Nhớ lại cái ngày anh đá cửa bỏ đi, giận đến cả người run lên lần trước, rồi nhìn lại Hàn Thuật nhẫn nhịn bây giờ, Cát Niên bất giác mềm lòng. Hình như trong nhà còn mì ăn liền và hột gà, nếu anh muốn ăn... Em suốt ngày ăn những thứ rác rưởi này. Vậy thì thôi. Gì mà thôi, mì phải nấu bằng nước chín, đổ nước đi rồi mới bỏ gia vị. Trứng phải chiên nha, nửa chín nửa sống. À phải, mì loại nào vậy? Lôi thôi một hồi, anh lại hứng khởi nói đến một quán ăn Việt Nam rất đặc biệt mà anh mới phát hiện gần đây, bảo rằng nhất định phải dắt cô đi ăn thử. Cát Nhân cười nghe anh nói, đứng tìm chìa khóa cổng. Nhìn cánh cổng lung lay như muốn sập đổ, Hàn Thuật xoa xoa mặt mình. Lát ăn xong, anh qua bên chú Tài mượn đồ về sửa lại. Cát Nhân có thể tưởng tượng ra nét mặt của chú Tài, thanh niên tinh lực quá thừa rồi, nếu không suốt ngày kiếm chuyện với cánh cổng sắt làm gì. Về đến nhà, Cát Nhân đặt đồ xuống rồi đi vào bếp nấu mì cho Hàn Thuật. Trong quá trình chờ đợi, anh đi lòng vòng trong nhà như đã rời khỏi nơi này 18 năm vậy. Chợt chợt, em xem này, chỗ này bị rột nước rồi, chả trách chân tường lại mọc rêu. Em không thấy xà ngang đã mốc rồi sao? Không chừng đang ngủ nóc thì nóc nhà sập xuống chôn luôn đó. Lá cây trước cửa em có thể quét một chút không? Người ta không biết còn tưởng chỗ này đến năm hộ có bảo hiểm. Nói một hồi, anh tìm cái ghế ngồi xuống. Không ngạc nhiên gì khi chiếc ghế tre cũ phát ra âm thanh ót ét quái lạ. Anh thấp giọng trừ rủa một câu, sau đó dùng giọng nói vừa đủ cho Cát Nhân nghe thấy để mà tự mình nói chuyện. Chỗ này quả thật là tốt quá đi, chẳng thua gì viện bảo tàng lịch sử đâu. Đâu đâu cũng là văn vật, chả trách có đánh chết em cũng không chịu rời khỏi. Còn có người tự vác thân tới mua vé vào cổng tham quan. Cát Nhân vẫn cứ im lặng như không nghe thấy điều gì cả. Gần đây bất luận họ nói về chuyện gì đi nữa, cuối cùng cũng sẽ quay về đề tài này. Đấy cũng là mồi lửa của cuộc cãi vã trước đó. Cô biết Hàn Thuật không thích chỗ này và anh cứ mãi mãi rời khỏi rồi lại trở về đây là vì anh muốn dắt cô cùng rời khỏi. Thật ra Hàn Thuật cũng đã sống ở đây một thời gian khá dài. Ba của anh tranh án Hàn về hưu dưới phương thức không đẹp đẽ ấy, không bao lâu thì đã qua đời do tim suy kiệt. Giống như gốc cây to tùm bị thương ở rễ, khô cằn trong một đêm. Điều đó đối với Hàn Thuật mà nói chẳng khác nào một đòn chí mạng. Tuy mở miệng là anh nói hận ông già nhà mình, cũng xem khinh cách hành sự của đối phương, nhưng tất cả những bất mãn này đều cần phải có một Hàn chánh án còn sống để gánh chịu. Sự ra đi đột ngột của Hàn Thiết Văn làm sụp đổ toàn bộ những chính nghĩa của Hàn Thuật. Bất kể khi còn sống ông ấy đã từng làm gì, là người như thế nào, thì khi tin dữ này truyền đến tai Hàn Thuật, người mà anh mất đi là ba của mình, là người cha từ nhỏ đã vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại chỉ có một mình anh là con trai. Anh thậm chí không dám rơi lệ trước di thể của ba mình. Vì vài ngày trước khi ông phát bệnh, mẹ đã gọi điện bảo anh về nhà. Anh biết rõ đó là ý của ba, nhưng vẫn cố chấp không chịu về. Để đến cuối cùng, anh cũng không biết phải chăng chính hành động trình báo của mình đã trở thành cú đánh chí mạng cho ba. Khoảng thời gian ấy, anh nấp trong nhà của Cát Niên không chịu đi đâu. Cát Niên tuy biết rằng không nên cho anh ở lại, nhưng cũng không nhẫn tâm dậu đổ bìm leo. Quan hệ của hai kẻ vốn đã không thể nói rõ, giờ càng trở nên hỗn loạn. Mãi đến khi Hàn Lâm về nước tu xếp hậu sự cho bố, mới tìm đến và đưa Hàn Tuật đi. Cát Niên biết Hàn Tuật lâu nay rất thân thiết với chị hai, nhưng cô không biết Hàn Lâm đã dùng cách gì để khuyên giải Hàn Tuật. Chỉ biết chắc chắn rằng anh đã khóc một trận đã đời. Hàn Lâm là một cô gái thông minh và sảng khoái. Lúc ấy, kiểu nào Hàn Thuật cũng kéo Cát Niên tới trước mặt Hàn Lâm. Hàn Lâm không nói gì, chỉ đối xử với Cát Niên như người nhà của mình vậy. Xong một ngày trước khi rời khỏi, cô đã có một cuộc trò chuyện riêng với Cát Niên. Hàn Lâm nói, Hàn Thuật có lỗi với Cát Niên, điểm này không ai có thể phủ nhận. Nhưng đứng trên lập trường của người thân, cô khẩn cầu Cát Niên hãy nể tình tấm lòng chân thành của Hàn Thuật, hoặc là yêu anh. Nếu không làm được thì hãy nhẫn tâm với anh một lần để anh triệt để dứt bỏ ý định, xem như là tha cho anh. Lúc ấy Cát Niên đỏ mặt tía tai, cô biết sự hàm hồ và do dự của mình đều đã lọt hết vào mắt của Hàn Lâm. Nhưng Hàn Lâm là đúng. Hàn Thuật đã dùng hết sức cũng không đuổi theo được cơn mưa hoa đó. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng họ vẫn cần phải có một đáp án. Nhưng trước khi cô đưa ra được đáp án ấy, Hàn Tuật vừa tiễn chị hai đi thì đã vội vàng muốn Cát Niên rời khỏi ngôi nhà này. Với anh, nơi này không chỉ là không thích hợp cho sinh sống, quan trọng hơn, nó là cái hồn chứa đựng mọi hồi ức của Vũ Vũ. Và những cái này lại chính là thứ mà anh mong muốn Cát Niên nhanh chóng buông bỏ. Ngay cả mẹ anh cũng đã bằng lòng ngầm sự tồn tại của Cát Niên. Anh không thể chờ thêm nữa và muốn được bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới với cô. Nhưng Cát Niên lại chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đoạn tuyệt với ngôi nhà này. Cánh gốc sắt lung lay, nóc nhà rột nước, mảnh sân luôn rơi đầy lá tỉ bà, phảng phất nửa đời người của cô đều gắn với nơi này. Còn có Phi Minh, nó ra đi quá sớm, linh hồn nhỏ bé ấy phải chăng vẫn còn ghi nhớ căn nhà từng bao bọc nó và người cô đã chung sống 8 năm với nó. Chính vì thế mà đã có cuộc tranh cãi kịch liệt đó. Cát Niên từ chối dọn khỏi ngôi nhà này. Hà Thuật nghiến răng hỏi cô có phải vì đây là nơi Vũ Vũ từng sinh sống hay không. Cô im lặng. Vậy anh là gì? Anh là gì chứ? Câu hỏi của Hàn Thuật như vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô giống như cây tỉ bà ngoài sân vậy, không cần biết ngay từ đầu vì lý do gì mà nó được trồng ở đây. Điều quan trọng là nó đã mọc rễ. Những ngày Hàn Thuật biến mất, Cát Niên không chỉ một lần nghĩ đến lời cầu khẩn của Hàn Lâm. Yêu anh hoặc tha cho anh. Việc trước cô không biết, còn việc sau cô nghĩ cô làm được. Như là sự im lặng của cô cảm nhiễm vậy, Hàn Thuật cũng không lên tiếng nữa. Nghĩ chắc là vì không muốn khơi lại chuyện không vui lần trước. Nút thắt này đã gỡ không được, vậy anh chỉ còn cách đi vòng qua nó. Nhưng sự yên ắng này vẫn khiến anh cảm thấy bất an. Một lúc sau, Hàn Thuật lại tìm được một đề tài. Công trình di rời mộ liệt sĩ hôm sau sẽ bắt đầu, em có biết không? Trong tiếng xì xào chiên trứng phát ra từ trong bếp, hình như anh nghe thấy Cát Niên ừ một tiếng. Sự im lặng của cô đối với việc này khiến cho Hàn Thuật có hơi bất ngờ. Suy nghĩ lại cũng không có gì lạ, thế là lại tự mình lẩm bẩm. Cũng phải, nơi cậu ấy bị té, có còn hay không cũng chẳng là gì. Dù gì trong lòng em, cậu ta vẫn luôn sống trong ngôi nhà này. Giọng nói của anh không lớn, cơ hồ bị tiếng nồi xẻng lấp mất. Một lúc sau, Cát Niên tắt bếp. Anh lầm rồi, hiện giờ anh ấy đã ở bên Phi Minh. Cát Niên đưa mì cho Hàn Thuật với nét mặt nghiêm túc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trứng chiên lỡ tay rồi, anh ăn đỡ đi. Ở bên Phi Minh, em biết rồi. Hàn Thuật cầm đũa lên rồi mới phản ứng ra lời nói của Cát Niên. Anh ngơ ngác nhìn cô. Phi Minh ra đi không bao lâu, Trần Kích Khiết đã di rời mộ của Vu Vũ ra khỏi chốn hoang dã và chôn cùng với con gái. Chuyện này Hàn Thuật đã biết từ lâu, nhưng anh luôn giữ kín miệng trước Cát Niên, còn căn dặn Trần Kích Khiết đừng nhắc đến chuyện này trước Cát Niên. Cát Niên ngồi xuống bên cạnh anh, cũng là chiếc ghế văn vật, nhưng nó lại vô cùng nghe lời. Sao lại không cho em biết? Cô hỏi Hàn Thuật, nhưng Hàn Thuật không trả lời. Anh biết chuyện đó có thể đả thương Cát Niên, để cô biết rằng Vu Vũ cho dù có chết rồi thì cũng không phải là của cô. Thế nhưng ngay cả trong cuộc tranh cãi lôi đình ấy, anh cũng không hề nói ra, bởi vì anh sợ Cát Niên đau lòng. Lễ thành minh trước, em có đến thăm anh ấy, nhưng mộ đã bị rời đi rồi. Em nghĩ sẽ không ai có hứng thú với một cô hồn ngoại trừ người thân. Thật ra như vậy cũng tốt. Cát Niên thấp giọng nói. Hàn Thuật nuốt mì, anh đã bận rộn cả ngày trong công việc, buổi trưa cũng không ăn gì, thật sự là đói lắm rồi. Cũng chẳng còn sức đâu mà bới móc tài nấu nướng của cô nữa. Anh thấy hơi kỳ lạ, lâu nay Cát Niên không có thói quen viếng mộ. Em cảm thấy như vậy cũng tốt thật ư. Anh muốn xem xét thần sắc của cô thông qua màn khói của sợi mì. Vẫn là nét mặt lạnh nhạt như thường ngày, không thể nhìn ra được cảm xúc. Nếu anh ấy còn sống thì cũng nên sống chung với họ. Hàn Thuật vốn định nói gì đó, ngờ đâu bị sợi mì làm cho sặc đến thở không kịp. Cát Niên vỗ lưng cho anh. Anh gấp gì chứ, không ai dành với anh đâu. Khó khăn lắm mới ngừng được cơn ho, Hàn Thuật tìm lại được giọng nói của mình, lại vội vàng mở miệng. Từ từ thôi, Cát Niên nhắc nhở. Không phải, anh muốn nói, em không muốn dọn khỏi đây cũng được, nhưng phải cho anh vào đây ở. Anh dùng giọng nói ù ù quái dị nói với Cát Niên, sau đó lập tức né tránh khỏi ánh mắt của cô, tiếp tục chúi đầu vào tô mì. Cát Niên im lặng ngồi nhìn Hàn Thuật. Thật kỳ lạ, bao năm qua, trong tất cả những ảo tưởng của cô đối với Tiểu Hòa Thượng lại chưa từng có cảnh tượng như bây giờ. Cô lặng lẽ mỉm cười ngồi trước mặt anh, nhìn anh ngấu nghiến tô mì do chính tay mình làm. Bình thường đến thế, lại chân thật đến thế. Hà Lâm nói, có lúc chúng ta sẽ phát hiện ra toàn bộ niềm tin chúng ta dành cho một người, đến cuối cùng lại là một sai lầm lố bịch. Còn Phương đang nói, tôi đã không còn nhớ cánh cửa sổ đó như thế nào nữa, nói không chừng nó căn bản không mang màu sắc mà tôi tưởng. May thay, hiện giờ tôi còn một cánh cửa. Không được. Cát Niên trả lời Hàn Thuật. Tại sao? Anh đập mạnh đôi đũa xuống, mặt đỏ bừng, như hoàn toàn không thể chấp nhận đáp án này. Cát Niên nói, vì em phải bán căn nhà này để mua lại tiệm vải chỗ em đang làm. Vậy em ở đâu? Hỏi xong, Hàn Thuật mới chợt cảm thấy mình khờ chết đi được. Anh xoa xoa mặt mình và rồi cứ thế nhìn cô cười. Ngoại truyện 3, Trang Nhàn. Trang Nhàn biết đến anh ấy là trong buổi tọa đàm nghênh đón tân sinh viên khi cô lên đại học năm 2. Bấy giờ anh chỉ là một sinh viên năm nhất vừa thoát khỏi 3 năm phổ thông khổ sở. Trang Nhàn sợ nhất là những nơi đông người, các hoạt động do khoa tổ chức. Nếu có thể vắng mặt thì cô sẽ không tham gia, nói chẳng bằng thời gian nằm ngủ trên giường. Đêm đó cô đang đứng ngay bên vực của chứng cảm lạnh, vừa chóng mặt vừa đau cổ họng. Nhưng người bạn cùng phòng, Quách Vinh Vinh, lại một mực xúi giúp cô rằng nữ sinh năm 2 thì cũng giống như hoa cúc vàng bắt đầu héo. Một năm lâu như vậy mà cũng không nhắm được người nào cùng bậc hay là anh nào lớp cao hơn thì e là phải trông chờ nữa. Chi bằng đi khai quật mảnh ruộng hy vọng mới toanh. Quách Vinh Vinh nói chắc như đinh đóng cột, không đi nhất định sẽ hối hận. Trang Nhàn và Quách Vinh Vinh lại là bạn thân của nhau, lâu nay cô lại luôn nghe theo ý của đối phương. Vì vậy, cuối cùng cũng đã ngờ nghệch đến tọa đàm. Còn về đêm hôm đó, nếu như Trang Nhàn thật sự không đến buổi lễ ấy mà bò lên giường vào lúc 9 giờ với viên thuốc cảm rồi ngủ một giấc đến sáng, thì liệu cô có hối hận hay không? Điều này mãi mãi trở thành một vụ án không lời giải đáp. Sự thật là cô đã đi, đã gặp anh và đích thật đã hối hận mất mấy năm. Học viện pháp luật là học viện trọng điểm của ngôi trường này. Mỗi năm đều có rất nhiều học sinh thi vào đây. Hiện trường của buổi tọa đàm tấp nập, thoạt nhìn còn tưởng là một hội chợ. Sau vài vòng lang vàng, Quách Vinh Vinh đột nhiên dùng khuỷu tay đẩy Trang Nhàn liên tục, nói nhỏ vào tai cô. Này này, nhìn kìa, mau nhìn bên kia kìa, người mặc áo màu vàng ấy. Thật ra lúc ấy Trang Nhàn cũng đã nhìn thấy, lẽ nào vì chiếc áo thun màu vàng của anh quá nổi bật giữa dòng người? Hay là vì vị trí mà cô đang đứng quá dễ dàng hình thành sự đối lập giữa sáng và tối đối với anh? Cô rất ít khi quan sát một khuôn mặt của một người khác tỉ mỉ như vậy, đây là một việc nằm ngoài dự tính. Những người xung quanh càng làm cho dáng người anh cao ráo hơn, nước da được màu vàng trên áo làm cho càng thêm trắng. Song cặp chân mày màu đen đã khiến anh trông cứng rắn hơn. Quan trọng nhất là anh sở hữu một đôi mắt dù cho không cười cũng đang như đưa tình. Nó và khóe môi hơi kín đáo kết hợp với nhau tạo ra một cảm giác hài hòa mâu thuẫn đến kỳ diệu. Anh đứng ngay trung tâm của tốp người, nói cười vui vẻ tự nhiên với người xung quanh. Mỗi một cử chỉ của anh đều nói lên anh là một người trường kỳ đứng giữa tiêu điểm. Nếu không phải vì nét non nớt mới mẻ trên gương mặt của anh và Quách Vinh Vinh bên cạnh không ngừng khẳng định là chưa bao giờ nhìn thấy nhân vật này trong trường, Trang Nhàn cơ hồ đã tưởng tượng rằng đứa rẻ rặt và khờ khạo sợ sệt như mình trông còn giống tân sinh viên hơn cả người kia. Suốt một đêm, ánh đèn sáng như ban ngày trong trung tâm hoạt động của học viện làm cho Trang Nhàn vốn đã mang triệu chứng cảm lạnh càng thêm chóng mặt. Màu vàng sáng rực không ngừng xuất hiện trong mơ, giống như ánh mặt trời chói chang nhất của ban trưa. Còn có miếng khăn giấy anh dùng để lau tay, màu trắng tinh khiết. Ai cũng nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng người nhìn vào đôi mắt của anh còn chưa kịp thấy rõ phong cảnh bên trong thì trái tim của bản thân đã âm thầm mở ra rồi. Hôm sau Quách Vinh mang về cho Trang Nhàn liều thuốc cảm và cả tên gọi của anh. Anh tên là Hàn Thuật. Ấn tượng về Hàn Thuật trong trí nhớ của Trang Nhàn đều do Quách Vinh Vinh, người săn được nhiều thông tin nhất, nói lại với cô. Và những lần cô ngẫu nhiên hay trông như ngẫu nhiên lướt qua anh trong sân trường. Nó giống như một bức tranh sơn dầu, ban đầu chỉ có vài nét phác họa, dần dần được chấm thêm sắc màu, rồi sống động hẳn lên, hệt như hình dáng mà cô trông chờ. Trang Nhàn là một cô gái rụt rè và hướng nội. Cô xinh đẹp, có đôi mắt to, tóc dài đen óng ả, hoàn toàn là hình tượng người tình trong mộng của các chàng trai ở độ tuổi này. Lúc vừa bước vào đại học, người theo đuổi cô nhiều như cá trong hồ, song hầu hết không phải đứng nhìn từ xa thì là vừa tiếp xúc không lâu đã tuyên bố bỏ cuộc. Nguyên nhân lớn nhất là về tính cách của Trang Nhàn. Cô quá rụt rè, cô hay trở nên lắp bắp trước mặt những người chưa quen thân. Khi đi ngang qua những nơi đông đúc, cô không biết phải để tay ở đâu cho phải. Cô sợ phải nhìn vào mắt của đối phương, cô không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình. Những nam sinh thích các cô gái yên lặng dễ xấu hổ sau một thời gian tiếp xúc với cô đều bỏ cuộc vì quá nhàm chán. Dần dà rồi những người dũng cảm thử thách cũng ít đi và danh hiệu mỹ nhân khúc gỗ của Trang Nhàn cũng lan truyền khắp trường, bay ra ngoài trường. Ngay cả Quách Vinh Vinh khi đùa giỡn với những người bạn khác cũng cười bảo người bạn này của mình xinh thì xinh thật nhưng không có linh hồn. Trang Nhàn rất ngưỡng mộ người bạn cùng lớp kiêm cùng phòng của mình, Quách Vinh Vinh, vừa năng động vừa giỏi giang. Cô là bí thư chi đoàn của lớp, là cán bộ của học viện, trụ cột hội văn học. Cô rất sôi nổi, cô dám nói dám làm, luôn luôn biết rõ hướng đi của mình. Trang Nhàn biết mình mãi mãi cũng không thể trở thành cô gái như Quách Vinh Vinh. Hoặc giả đây cũng chính là lý do khiến cô và Quách Vinh Vinh thân thiết đến thế chăng? Dẫu rằng miệng lưỡi của Quách Vinh Vinh chẳng nhượng ai, Trang Nhàn cũng thường xuyên bị hiếp đáp. Song điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tình bạn của hai cô gái. Nam sinh xuất sắc trong học viện pháp luật không phải là hiếm, song Hàn Thuật vẫn cứ thường xuyên được nhắc đến. Anh từng là tài nguyên trong những buổi thảo luận không ít thiếu nữ sau khi ký túc xá tắt đèn. Anh có bạn gái không? Anh thích con gái như thế nào? Anh chơi thân với ai? Ai đó trong khoa nào đó lại ân cần với anh? Ngoại đàm của thiếu nữ là những chủ đề ngày một phong phú và mờ ám. Bao giờ cũng vậy, luôn luôn có những chàng trai như anh vào vai chính trong những đề tài như thế. Hàn Thuật ham chơi không phải là một bí mật. Anh không thần bí như những chàng trai xuất sắc khác. Trái lại, anh rất năng động, luôn có sức lực không bao giờ cạn kiệt. Anh dường như có hứng thú với bất kỳ vật nào và việc nào mới mẻ. Anh thích vui nhộn, cũng thích chung nhóm xôm tụ. Vào học chưa đến một năm, đi khắp cả trường đâu đâu cũng có bạn của anh. Hội cầu lông, hội bóng rổ, hội văn học, đoàn hợp xướng, hiệp hội công nghệ thông tin, đâu đâu cũng có màn anh. Mọi hoạt động lớn nhỏ đều có hình bóng của anh. Anh được lòng mọi người cả trong mắt giáo viên hay bạn học. Song người quen biết anh tuy nhiều, nhưng chơi thân lại rất ít. Anh không cố tình giữ khoảng cách với phái nữ. Người khác đối tốt với anh đều tiếp nhận. Nếu ai hẹn ra ngoài chơi, chỉ cần không phải đi chơi riêng, thì anh rất ít khi từ chối. Nhưng càng là như thế, thì thế giới tình cảm của anh càng mờ mịt. Những đối tượng có thể được xếp dài thành một danh sách, duy chỉ không có một người nào là thật. Quách Vinh Vinh là cô gái hiếm có, không xem Hàn Thuật ra gì. Ngày anh vừa gia nhập vào hội văn học, Quách Vinh Vinh, phó hội trưởng ở nơi đây, đã không chỉ một lần làm mặt lạnh với anh. Không khó để tìm ra những tác phẩm về Hàn Thuật trong các bài viết do hội viên mới gửi vào. Quách Vinh Vinh đọc quá nhiều rồi cũng cảm thán: Thượng đế quả nhiên là công bằng. Trang Nhàn từng lén hỏi Quách Vinh Vinh vì sao lại không thích Hàn Thuật. Quách Vinh Vinh bảo: Mình ghét nhất là những công tử bột, tự mình là bạch mã hoàng tử. Nếu không phải so ra cảnh tốt và có gương mặt hơn người, hắn chẳng là gì cả. Cô thường xuyên chế giễu Hàn Thuật là tên lăng nhăng, chẳng có tôn nghiêm, thích tỏ vẻ khép nép ở trước mặt Trang Nhàn. Mỗi khi nhìn các cô gái, tưởng chắc rằng đã ném bóng vào rổ, nhưng thực chất là chẳng có gì, cô sẽ càng vui mừng mà dốc sức trêu chọc. Cho dù thật sự có hoàng tử thì cũng không phải người con gái bình dân nào cũng có thể trở thành cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem là gì? Chính là người phụ nữ được toàn vẹn về mọi thứ, trừ việc có một bà mẹ ghẻ. Đấy chính là câu nói cửa miệng của Quách Vinh Vinh. Không biết là vô tình hay hữu ý, tóm lại mỗi khi nghe câu nói này, Trang Nhàn đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Cô có cảm giác hình như câu nói ấy của Quách Vinh Vinh là dành cho cô. Thật vậy, làm sao mà Quách Vinh Vinh có thể không biết tâm tư đó của Trang Nhàn? Trang Nhàn cứ tưởng mình giấu rất kỹ, kỳ thực thì cũng những biểu hiện của thiếu nữ đều kỳ cả trên mặt. Mọi tin đồn về Hàn Thuật cô đều quan tâm, nhiều lúc còn bất giác đỏ mặt khi ẩn thuật xuất hiện trong phạm vi 10 mét gần cô. Sự khẩn trương và vui sướng của cô rõ ràng đến thế. Cô đích thị thật xinh đẹp, nhưng những cô gái bên cạnh Hàn Thuật lại có ai xấu xí. Không cần Quách Vinh Vinh nói trắng ra, ngay cả Trang Nhàn cũng biết mình là kẻ si nằm mơ. Song Quách Vinh Vinh cũng không buông tha cô. Cùng là sinh viên trong một học viện, cơ hội chạm mặt là rất nhiều. Có thể cùng tham gia vào một hoạt động nào đó với Hàn Thuật đã đủ làm cho Trang Nhàn không biết phải làm sao. Thế nhưng Quách Vinh Vinh lại còn không ngừng dùng khuỷu tay đẩy cô, nháy mắt chọc ghẹo với cô. Quách Vinh Vinh còn rất hiểu ý bạn, thường xuyên mang về cho Trang Nhàn tin tức về Hàn Thuật. Anh là con trai của quan tòa, hình của bạn anh được treo trong phòng triển lãm danh dự cùng với những tấm ảnh sinh viên xuất sắc các khóa. Nghe nói quan hệ giữa nhà họ với chủ nhiệm khoa rất thân thiết. Anh chơi cầu lông rất giỏi, anh và đồng đội đã đoạt giải trong cuộc thi biện luận nào đó. Anh là đệ tử bế quan của giáo sư nào đó. Dẫu cho Trang Nhàn không hề quan tâm những điều này, cái cô nhìn thấy chỉ là đôi mắt như cười như không của Hàn Thuật, là những giây phút thỉnh thoảng trầm lặng và thất thần khi thi cầu lông. Còn có niềm vui không bao giờ truyền được đến đáy mắt khi cười. Tuy nhiên, cô vẫn lần này đến lần khác đỏ mặt tía tai trong lời tường thuật sống đậm của Quách Vinh Vinh. Có một lần, hội văn học tổ chức một buổi dã ngoại, Quách Vinh Vinh nằng nặc kéo Trang Nhàn tham gia. Từ đầu đến cuối, Trang Nhàn chỉ nấp ở góc khuất nướng thức ăn mọi người. Mặc kệ Quách Vinh Vinh có khích lệ thế nào, cô cũng không đến làm quen với Hàn Thuật. Những tưởng như thế này thì sẽ tránh khỏi, ngờ đâu Hàn Thuật lại không so đo chuyện cũ mà tới chào hỏi Quách Vinh Vinh. Trong giây phút anh đứng trước mặt họ, Trang Nhàn quả y như một trái cà chua mang hình người. Quách Vinh Vinh nói chuyện với Hàn Thuật, còn Trang Nhàn thì đan tay vào nhau, tập trung tinh thần nhìn mũi chân của mình. Quách Vinh Vinh, bạn của cậu không khỏe à? Hàn Thuật chào hỏi xong cũng không gấp gáp rời khỏi. Quách Vinh Vinh bật cười ha ha, cô chợt kéo tay Trang Nhàn rồi nói với Hàn Thuật. À phải, quên giới thiệu với cậu, đây là bạn thân của tôi, Trang Nhàn, bạn ấy phải nói là... Trong khoảnh khắc ấy, Trang Nhàn cảm tưởng mình sẽ chết đi vì ngạt thở. Thật đấy, nếu để anh biết được, cô cũng không muốn sống nữa. Có lẽ vì sự xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, bàn tay còn lại mới lúc nãy còn đang cầm cây xiên nướng cánh gà, thì bây giờ Trang Nhàn đột nhiên giơ tới trước mặt Hàn Thuật. Cánh gà của tôi, cho cậu ăn. Rất lâu sau, Trang Nhàn cũng không thể quên được cử chỉ điên cuồng của mình khi ấy. Dầu ăn còn dính trên cánh gà văng lên mặt của Hàn Thuật. Cũng may, động tác anh nhanh nhẹn nên tránh khỏi một kíp. Quách Vinh Vinh đứng bên cạnh đã cười đến đứng không tả người. Bây giờ Trang Nhàn chỉ muốn cắn đứt lưỡi của mình thôi. Nói năng chẳng đâu vào đâu, đáng đời bị mất mặt trước mặt của Hàn Thuật như thế. Quách Vinh Vinh sau khi cười xong, đại khái cũng biết được cực hạn của trò trêu đùa nên đã nghiêm chỉnh giới thiệu với Hàn Thuật. Lúc nãy tôi còn chưa nói xong mà, bạn ấy phải nói là sư tỷ của cậu đấy. Hàn Thuật vừa cười vừa lau đi vết mỡ dầu bắn lên áo, và rồi anh cũng rất tự nhiên mà nhận lấy que xiên từ Trang Nhàn, còn cười hi hi nói. Nướng cho tôi sao? Cảm ơn Trang Nhàn sư tỷ, con gà của sư tỷ nướng cũng khá ngon. Hàn Thuật không biết, ngay cả Quách Vinh Vinh cũng không biết, hơi ấm sát qua ngón tay của Trang Nhàn khi anh nhận lấy que xiên. Mãi đến rất lâu sau cũng còn làm cô rung động. Sau sự việc lần đó, Trang Nhàn dễ tính thường ngày đã giận lẫy với Quách Vinh Vinh. Cô trách Quách Vinh Vinh đùa giỡn quá mức. Đổi lại ngày thường, Quách Vinh Vinh lâu nay yêu thích vui nhộn đã sớm chọc kẹo cho Trang Nhàn cười trở lại rồi. Nhưng lần này cô cũng như bị mắc bệnh vậy. Hai người bạn thân chiến tranh lạnh mất mấy ngày liền. Cuối cùng vẫn là Quách Vinh Vinh chủ động mở lời mời Trang Nhàn cùng cô tham gia vũ hội của trường. Lúc này, Trang Nhàn đã hết giận rồi, cô chỉ có một mình Quách Vinh Vinh là bạn thân. Chiến tranh lạnh nhiều ngày như thế, cũng cô đơn vô cùng. Giờ đây đối phương đã cho cơ hội, kể khờ cũng biết phải thuận thế mà làm hòa. Thế là Trang Nhàn thay váy cùng đi với Quách Vinh Vinh. Trong hội trường tối mịt vì người, Trang Nhàn và Quách Vinh Vinh vừa ngồi xuống thì đã chú ý thấy ngay trung tâm của sàn nhảy. Hàn Thuật, trong một bộ vest thẳng tắp, đang khiêu vũ cùng một cô gái xinh đẹp bên khoa luật dân sự. Những bước nhảy nhanh của đôi kim đồng ngọc nữ tựa như cặp bướm phối hợp ăn ý bay lượn khắp hội trường. Mình biết nhỏ đó, biệt hiệu xe buýt. Dưới hoàn cảnh khó nhìn thấy gương mặt như vậy, Trang Nhàn đã trông thấy khóe môi Quách Vinh Vinh cong lên một nụ cười. Cô không để tâm lắng nghe, chỉ một lòng dõi theo bước nhảy của họ. Họ nhảy thật đẹp, Trang Nhàn nghĩ. Cô thậm chí không có ganh tị khi biết rằng mình mãi mãi cũng không phải là người cùng anh đứng dưới ánh hào quang, vì trong lòng cô chỉ còn lại sự thưởng thức, tâm phục khẩu phục. Hàn Thuận và bạn nhảy của anh lướt bay trong điệu nhảy, được một lúc thì đã tới bên Trang Nhàn. Trang Nhàn ngẩn người nhìn họ, không biết là ai đã lén dùng lực đẩy cô một cái. Cô không có phòng bị, thế là loạng choạng ngã về phía trước. Đúng lúc đụng vào bạn nhảy của Hàn Thuận, cô gái ngừng lại hét lên một tiếng. Trang Nhàn lắp ba lắp bắp nói lời xin lỗi, nhưng miệng lưỡi lại chẳng chịu nghe lời. Xung quanh lại ồn ào, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chẳng nghe được câu nào. Tuy nhiên, Hàn Thuật đã buông bạn nhảy của mình ra, đỡ lấy Trang Nhàn, rồi chợt nắm lấy tay cô, tiếp tục hoàn thành khúc nhạc còn lại. Trang Nhàn không chỉ một lần lén lén ngâm nga một khúc nhạc và giang tay ra, khiêu vũ cùng bạn nhảy hư không trong những lúc ở phòng vệ sinh chỉ có một mình cô. Cô tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ của một mình cô. Đã không còn nhớ đêm đó kết thúc như thế nào, Trang Nhàn nằm trở về giường của mình mà trái tim vẫn còn ở lại trên sàn nhảy. Cô được anh dẫn dắt khiêu vũ trong khúc nhạc, xoay vòng, giấc mộng cũng xoay chuyển trong không gian vô biên vô tận. Vẫn là Quách Vinh Vinh tát nước vào giấc mộng của Thanh Nhàn, cô nói. Con người của Hàn Thuật quá cất nhả, cậu đừng có mà nhập tâm quá. Hãy nghe mình nói, trong cung điện chỉ có một hoàng tử, mà những người muốn làm cô bé lọ lem lại như trăm vạn binh mã qua cầu khỉ. Trang Nhàn nghĩ thầm, cô không muốn qua cầu, từng có giấc mơ khiêu vũ ấy đối với cô là quá đủ rồi. Ngờ đâu, tất cả lại chỉ là khởi đầu. Mặc cho Quách Vinh Vinh đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở Trang Nhàn đừng mơ làm cô bé lọ lem, nhưng nếu như có một ngày hoàng tử cầm theo đôi giày thủy tinh vừa chân đi tới, liệu cô có mang không? Rất nhanh, điện thoại gọi đến ký túc xá tìm Trang Nhàn thường xuyên reo lên. Hình bóng của Hàn Thuật cũng thường xuyên xuất hiện dưới lầu nữ sinh. Mọi người lan truyền với nhau rằng Hàn Thuật đã thích mỹ nhân khúc gỗ của Học viện Pháp luật. Quách Vinh Vinh nhiều lúc cũng một mình ngần ngư tự hỏi. Có thể sao? Trang Nhàn cũng chẳng cần biết có thể hay là không thể. Anh là nguồn sáng của cô là con thiêu thân không hối hận. Và kết quả là cô đã bưng cái mắt đỏ của mình lắp bắp bước vào những cuộc hẹn như mơ. Cô vẫn không biết cách nói chuyện. Khi khẩn trương sẽ chẳng biết phải làm gì. Sau mỗi cuộc hẹn, cô đều muốn nhớ lại chi tiết ngày hôm đó, xong lại chẳng bao giờ làm được. Còn Hàn Thuật, ánh mắt anh nhìn cô nhiều lúc lại còn chuyên chú hơn cả cô. Mình trông rất khờ phải không? Trang Nhàn sợ giấc mộng này kết thúc quá sớm, cô sợ anh sẽ bỏ cuộc vì sự nhàm chán của mình. Nhưng Hàn Thuật lại không ngừng nhấn mạnh với cô rằng cô rất tốt. Anh nói đi nói lại, ngữ điệu trang trọng dường như muốn cô ghi nhớ. Làm sao mà cậu có thể khờ chứ? Mình sẽ không thi vào cùng một trường đại học với kẻ ngốc nghếch đâu. Làm sao mà cậu có thể tệ hơn người khác? Lẽ nào cậu chưa bao giờ nhìn mình trong gương sao? Lời nói của anh giống như thôi miên vậy. Dần dà rồi Trang Nhàn cũng thật sự khiến mình tin tưởng. Mỗi sáng thức dậy, cô đều sẽ làm như anh nói, nhìn vào gương tự bảo. Mình rất tốt, mình rất tốt. Trước mặt mọi người, cô quả thật đã tự tin hơn rất nhiều. Nhưng mình rất nhàm chán, cậu đi với mình có cảm thấy phiền không? Đây là điều lo lắng cuối cùng của Trang Nhàn, trái ngược với những gì cô biết về Hàn Thuật. Hàn Thuật rất ít dắt cô ra ngoài chơi, đại đa phần hai người ngồi chung với nhau. Anh đều rất yên tĩnh, cũng không trách Trang Nhàn ít lời. Những khi tự học, thỉnh thoảng khi ngẩng lên, Trang Nhàn sẽ phát hiện Hàn Thuật ngồi bên cạnh, đang chống cằm nhìn mình trưng trưng. Xong khi bốn mắt gặp nhau, anh lại nhìn sang nơi khác. Hàn Thuật nói luôn, cậu như vậy rất tốt. Câu tiếp theo, lại bắt đầu cười cười. Có ai từng bảo với cậu rằng, khi không nói chuyện, nhìn cậu trầm tĩnh như biển không? Đương nhiên là chưa ai từng nói như vậy. Trang Nhàn hạnh phúc như lửa đốt trong lòng khi những câu chọc kẹo hệt như trẻ con của anh. Niềm hạnh phúc này khiến cô tạm quên mất những ánh nhìn của người khác, cũng quên cả lời khuyên nghiêm nghị của bạn thân mình. Quách Minh Vinh nói, cậu cứ khở đi, hắn có gì tốt chứ? Đến khi không còn thuốc hối hận để mà uống, cậu khóc cũng không kịp. Nhưng chẳng phải thuốc hối hận phải chờ đến khi mọi chuyện kết thúc mới dùng đến sao? Cái cô cần là hiện tại. Trong đêm lễ tình nhân của năm 2, Trang Nhàn đã lấy hết dũng khí tặng cho Hàn Thuật chiếc khăn tròn lông cừu. Đấy là do cô nằng nặc bảo mẹ chỉ cho cách nan trong suốt kỳ nghỉ đông. Thủ công thô kệch nhưng là màu đỏ mà anh thích nhất. Trang Nhàn sợ Quách Vinh Vinh cười mình nên mãi cất giấu chiếc khăn choàng ấy. Đến tối ngày lễ tình nhân mới lén lút lấy ra. Họ hẹn trước với nhau sẽ cùng ra ngoài. Trang Nhàn đi đến ký túc xá của Hàn Thuật chờ anh triển chu tươm tất. Thật khó tin con người gấp gáp như anh khi chăm chút cho ngoại hình lại có thể kiên nhẫn đến vậy. Thừa lúc xung quanh chẳng có bóng người, Trang Nhàn e thẹn và luống cuống choàng chiếc khăn vào cổ Hàn Thuật. Anh thích không? Trang Nhàn hỏi nhỏ. Hàn Thuật không lập tức trả lời. Cô không dám nhìn nét mặt của anh, cúi đầu im lặng. Mái tóc dài được cô trải chuốt tỉ mỉ đang bay bay, làm gò má cô nhồn nhột. Trái tim lại như có trăm ngàn con kiến đang bò. Giây phút chờ đợi phản ứng của Hàn Thuật, Trang Nhàn tự như sai dàng vô cùng. Cô hoang mang nhìn ra xung quanh, để mình trông không quá khẩn trương. Nhưng ánh mắt lại bất ngờ lườm thấy bao tay màu nâu được đặt tùy tiện trên chiếc bàn học ngăn nắp. Trang Nhàn mơ màng rồi, làm sao mà cô không biết bao tay đó? Hoa văn trên đó, cô đã từng tận mắt chứng kiến nó bị tháo ra rồi thêu vào từng mũi kim một. Bao tay là tác phẩm của Quách Vinh Vinh cuối học kỳ trước. Trong thời gian ôn tập cho kỳ thi, Trang Nhàn đã thấy Quách Vinh Vinh thường xuyên ngồi trên giường đan đôi bao tay ấy. Quách Vinh Vinh cũng là lính mới trong lĩnh vực này, nhưng tính tình lại hiếu cường, không muốn có một tì vết nào. Do đó, hoa văn trên đó bị cô tháo rồi không chỉ một lần. Trang Nhàn ngồi nhìn cô làm, cũng chợt nảy ra ý định đan gì đó cho Hàn Thuật, xong lại ngại mở lời nhờ Quách Vinh Vinh dạy mình. Thế nên mới kéo đến lúc nghỉ đông mới bắt đầu làm. Trang Nhàn đã từng hỏi Quách Vinh Vinh đan cho ai. Quách Vinh Vinh chỉ hờ hững nói: muốn cho ai thì cho thôi. Lúc ấy hai chị em họ đã không còn thân thiết đến mức chuyện gì cũng kể cho nhau như trước đây nữa. Vì thế Trang Nhàn cũng không hỏi thêm. Cô nghĩ vật này chắc là tặng cho người quan trọng nhất. Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng người đó lại là công tử nhà giàu lăng nhăng mà Quách Vinh Vinh ác cảm nhất. Hàn Thuật cũng đã chú ý thấy Trang Nhàn ngẩn ngơ với đôi bao tay. Anh cầm nó lên đeo vào tay của cô. Mắt của Trang Nhàn đỏ hoe, bàn tay khẽ run lên rút lại, nhưng Hàn Thuật lại nắm rất chặt. Em thích không? Anh không trả lời câu hỏi của cô mà còn đặt lại cô câu hỏi y như thế. Không, ý em là em thích, nhưng người khác... Trái tim của Trang Nhàn rối bời, tật nói lắp đã bao lâu không xuất hiện trước mặt Hàn Thuật bỗng dưng lại trở về. Hàn Thuật không cho cô rút tay lại, anh nắm chặt không ngừng hỏi. Những thứ khác em không cần quan tâm. Anh hỏi em thích không? Em không thích sao? Nói đi chứ. Ma sai quỷ khiến sao đấy, khuế mắt của cô tuôn ra một hàng lệ. Cô không phải một người bạn tốt, hình bóng Quách Vinh Vinh xoay đèn pin đan bao tay xuất hiện trong mắt cô. Vậy mà khi đó cô lại chưa từng chú ý nghĩ đến. Nhưng dù cho để cô biết được thì đã sao? Thứ mạnh mẽ hơn sự áy náy trong giây phút này là bàn tay ấm áp của người đối diện. Cô cúi thấp đầu trả lời câu hỏi dồn dập của Hàn Thuật. Em thích. Cô có thể cảm nhận được bàn tay của Hàn Thuật vuốt ve lên mái tóc của cô. Ngay cả giọng nói cũng chần chừ và ấm áp như chưa từng có. Em nói thêm lần nữa được không? Trang Nhàn lẩm bẩm như đang trong mơ vậy. Em thật sự thích. Lễ tình nhân hôm đó, Hàn Thuật vuốt ve mái tóc dài của Trang Nhàn, lần đầu tiên hôn cô. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Trang Nhàn dường như nhìn thấy cánh cửa của cung điện đã mở lớn cho cô. Cô đã thật sự trở thành bạn gái của Hàn Thuật. Hàn Thuật thật sự là một người mâu thuẫn. Anh thích náo nhiệt nhưng lại tìm một người bạn gái kiệm lời. Anh nói anh thích sự yên tĩnh ở Trang Nhàn, song khi cô dịu dàng như con dê tơ ngồi bên cạnh anh, ánh mắt của anh lại xẹt qua một tia thất vọng. Anh không thừa nhận với Trang Nhàn rằng cô là người con gái gần gũi với anh nhất từ nhỏ đến nay, nhưng lại vô tình để lộ lễ tình nhân hôm đó là lần đầu tiên anh hôn bờ môi của con gái. Anh là chàng trai năng động nhất mà Trang Nhàn từng thấy, nhưng có nhiều lúc cô lại cảm thấy anh mang đầy tâm sự. Anh rõ ràng ngồi ngay cạnh cô, nhưng nó lại không mấy chân thật. Khi anh không cười, bờ môi khóe mắt đều như mang đầy đào hoa. Trái lại khi cười thì cảm giác đó lại nhạt hẳn. May thay, cô là người quen bỏ hết sau lưng những chuyện nghĩ không thông. Cô rất ít hỏi, rất ít nghĩ, đó là cách giúp cô hưởng thụ niềm vui. Mọi người đều đoán mối tình này của họ sẽ kết thúc nhanh chóng và Hàn Tuật sẽ thích người khác. Song mọi thứ đều không như vậy. Thật khó tin được Hàn Tuật và Trang Nhàn đã êm ả mà yêu nhau những 1-2 năm. Đây là sự thật không thể chối cãi. Trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy, điều khiến Trang Nhàn hối tiếc nhất chính là tình bạn của cô và Quách Vinh Vinh. Mùi lửa của kết quả này là không biết vì sao mà bí mật Quách Vinh Vinh yêu tầm Hàn Tuật lại bị lan ra ngoài. Hàn Tuật trong một lần bị người khác hỏi sao lại không thích tài nữ của khoa luật thì đã nói đùa rằng do lệ tương tư của năm ngoái đến nay gò má vẫn chưa qua. Quách Vinh Vinh cái gì cũng tốt, cũng ưa nhìn, chỉ duy có gương mặt hơi dài, ngoài miệng tuy không nói ra nhưng trong lòng cô cũng thấy rất tiếc. Câu trích dẫn kinh điển mà Hàn Tuật dùng để chọc cô vừa được truyền ra, Quách Vinh Vinh lập tức nấp vào chăn khóc suốt một đêm. Hôm sau, cô nghĩ đủ mọi cách dọn khỏi phòng của Trang Nhàn. Khi Quách Vinh Vinh đi khỏi cánh cửa ấy, Trang Nhàn cũng biết rằng có lẽ họ không thể làm bạn được nữa. Cô thậm chí không cách nào mở lời giải thích hay khuyên nhủ. Mỗi câu nói của cô đều như là tuyên ngôn của người thắng cuộc. Trang Nhàn cũng có oán trách Hàn Tuật, nhưng Hàn Tuật lại nói anh đã sớm không thích Quách Vinh Vinh, cứ tự mình, đúng là suốt ngày ức hiếp Trang Nhàn. Lần này anh đã cố tình khiến cho Quách Vinh Vinh bẽ mặt. Bạn bè như vậy mất đi cũng không tiếc. Trang Nhàn tuy hối tiếc, nhưng lúc ấy cô đang trong thời kỳ yêu nồng cháy, nên có cách gì chứ? May thay, Quách Vinh Vinh cũng không phải người dễ hiếp đáp. Không bao lâu sau, cô đã tự dành cho mình một mảng đất trong tạp chí của hội văn học để công kích Hàn Tuật mà không chỉ rõ tên. Lời văn của cô rất sắc sảo. Lúc ấy có ai mà không biết tên công tử nhà giàu chỉ nhìn bề ngoài, không xem trong nội hàm. Ở trong bài viết, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, và luận về tình yêu nông cạn của lãng tử dưới ngòi bút của cô chính là Hàn Thuật. Sau một loạt trả đòn, Quách Vinh Vinh e là đã thoải mái hơn nhiều. Từ đấy cô ngẩng cao đầu làm người, không còn quan tâm đến cặp đôi Hàn Thuật nữa. Kỳ nghỉ dài hạn trong năm 3 của Hàn Thuật, Trang Nhàn đã cùng anh đến du lịch ở Tam Á. Người đồng hành còn có hai người bạn tuổi nhỏ của anh. Chuyến du lịch này rất có ý nghĩa đối với Trang Nhàn. Đây là lần đầu tiên Hàn Tuật giới thiệu cô với bạn thân của anh. Điều này cũng như đã là ấn chứng mối quan hệ của họ tiến triển thêm một bước. Trang Nhàn cố gắng để mình đứng mất mặt trước bạn của anh. Cô cũng không biết suốt cuộc mình đã làm được hay không. Hai người bạn của anh tuy ngoài miệng không nói rõ, song suốt chặng đường họ đã không ngừng nhìn cô. Ánh mắt kỳ lạ như thế cùng với ánh mắt tự hiểu của họ khiến cho người không nhạy cảm như Trang Nhàn cũng phải chú ý. Vậy nhưng Hàn Tuật dường như vẫn không để tâm, anh vui chơi rất thoải mái. Đêm đầu tiên ở Tam Á, bốn người họ hưng phấn chạy ra bãi biển gần phòng để ăn hải sản. Giữa chừng Trang Nhàn đi vệ sinh, cô không tìm được đường nhưng lại ngại quay trở về hỏi. Đứng từ xa, cô trông thấy chàng trai có tên là Phương Chí Hòa lấy từ ba lô ra một cái gì đó đưa cho Hàn Thuật. Hàn Thuật nhận lấy, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi tiện tay vứt vào thùng rác. Dưới ánh hoàng hôn còn sót lại trên bãi cát mịn, Hàn Thuật nói hôm nay rất vui, sau đó kéo lấy Chu Lượng và Phương Chí Hòa uống rượu. Trong lúc đùa giỡn, Chu Lượng bảo phải chuốc cho Trang Nhàn uống một ly. Hàn Tuật lạnh mặt ngăn lại, không chờ đối phương nói lời nào thì anh đã lẳng lặng uống liền ba ly. Chu Lượng và Phương Chí Hòa nhìn nhau, không đùa tiếp nữa. Sau đó Hàn Tuật đã say, cúi người, nôn dữ dội trên cát. Trang Nhàn vội vàng cùng hai chàng con trai còn lại, nửa xìu nửa bế anh về phòng. Sau khi xong việc, Chu Lượng và Phương Chí Hòa mượn cớ bảo còn muốn ra biển dạo đêm để cho Trang Nhàn và Hàn Tuật ở lại trong phòng. Do đang trong thời kỳ cao điểm, khách sạn của thiên đường nghỉ mát này đã sớm đầy áp người. Phòng thuê mà Phương Chí Hòa tìm được không thật sự lý tưởng. Trong số họ, người khó khăn nhất chẳng ai khác ngoài Hàn Tuật. Nhưng lần này, anh lại không phản cảm một cách kỳ lạ. Trang Nhàn ngồi lại trong phòng, với Hàn Tuật đã say ngủ rất lâu. Thành phố xa lạ, địa điểm xa lạ, bạn bè xa lạ. Ngay cả con người kế bên vốn phải quen thuộc này cũng bắt đầu trở nên xa lạ. Tại sao anh lại vui? Anh có vui thật không? Chan Nhàn như đột nhiên phát hiện, cô không hề biết khi vui khi buồn trong lòng anh nghĩ điều gì. Cô cũng không biết từ khi nào mà mình đã mơ màng nằm xuống cạnh anh. Mãi đến đêm khuya, Hàn Tuật lật người lại mới làm cô tỉnh giấc. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có cánh cửa sổ hướng ra biển còn đang mở rộng. Hơi gió biển mặn và ẩm cùng với ánh trăng luồn vào trong phòng. Chàng Nhàn biết anh đã tỉnh, nhưng hai người họ không ai nói gì, dần dần tiếng thở của họ càng ngày càng nặng nề. Trong đêm tối hỗn loạn, đôi trai gái trẻ trung, chuyện cần xảy ra đều đã diễn ra tự nhiên. Từ đầu đến cuối, Hàn Tuật cũng không nói một lời nào. Chàng Nhàn đã đón chào cơn đau đầu đời của mình trong sự khẩn trương và ngọt ngào. Dẫu rằng nó không thần kỳ và tươi đẹp như cô tưởng, nhưng cô yêu người con trai này, sự chịu đựng này tự nhiên trở nên phiền mãn đến thế. Nỗi nghi hoặc của cô khi nãy cũng dần dần rời xa dưới sự mệt mỏi của cơ thể và sự mãn nguyện của tâm hồn. Tam Á có khí hậu nóng ẩm, Trang Nhàn lấy lại tinh thần sau cơn kích tình mới phát hiện người mình ướt đẫm mồ hôi. Mí mắt đã rất nặng nề, nhưng cô vẫn muốn đứng dậy tắm một cái. Hơi thở của Hàn Tuật trở nên đều hơn và dài hơn. Cô đoán chắc là anh mệt rồi, lại đi vào giấc mộng rồi, thế nên cô cẩn trọng ngồi dậy. Thế nhưng, khi chỉ vừa khẽ lay động, cô đã cảm giác da đầu đau nhói. Lúc này mới biết, tóc của mình bị vật gì đó đè lên. Bấy giờ Hàn Thuật nhanh chóng dán người vào sát cô, ôm cô thật chặt như một đứa trẻ vậy. Đầu và mặt đều dúi cả vào sóng lưng hơi cong của cô. Tư thế ỉ lại và thân mật bất ngờ này khiến cho Trang Nhàn vừa thấy ngọt ngào vừa thấy tức cười. Anh... Cô vừa muốn nói gì đó. Hàn Tuật lại ngắt lời cô. Cô đã tưởng rằng anh sẽ có cử động tiếp theo, nhưng kết quả lại không có. Anh chỉ yên lặng ôm cô như thế, dán người sát vào cô. Đêm tĩnh mịch, sự dựa dẫm vào nhau như vậy khiến con người rơi vào không gian bền lâu và mãi mãi. Trang Nhàn không dám động đậy, nhưng duy trì một tư thế trong khoảng thời gian dài khiến cho vòng eo và cổ của cô bắt đầu nhức mỏi. Cô cũng không biết thật ra đã trải qua bao lâu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc. Ban đầu cô tưởng mình đã nghe nhầm, không khỏi hoảng hồn. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra tiếng khóc đã bị kìm nén ấy lại là của Hàn Thuật, chàng trai chưa hề buông lòng vòng tay ôm cô. Hàn Thuật, chàng trai hoạt bát thường ngày, trong đêm tối tĩnh lặng của hôm nay lại đã như một đứa trẻ lạc lối, ôm lấy cô để nén tiếng khóc. Em gạt anh. Đây là câu nói duy nhất của Hàn Thuật trong đêm hôm đấy. Hôm sau, trong nụ cười mờ ám của Phương Chí Hòa và Chu Lượng, Hàn Thuật đã trở lại như thường. Anh cũng không nói với Trang Nhàn một chữ nào về sự thất thường của đêm đó. Câu nói mà anh không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại và cả những giọt lệ thấm ướt lưng cô đã trở thành giấc mộng khiến cho Trang Nhàn kinh sợ mà không thể nào hiểu được. Đó là Hàn Thuật mà cô không quen biết hay là cô chưa bao giờ hiểu Hàn Thuật? Không bao lâu sau khi trở về trường, Trang Nhàn bước vào dòng chảy xiết của giai đoạn tìm việc của sinh viên năm tư. Cô bận hơn, thời gian gặp Hàn Thuật ít hơn và anh cũng không quá chủ động đến tìm cô. Không ai có thể hiểu được mối tình ổn định và duy trì lâu nay tại sao lại ngày một mờ nhạt sau sự giao phối thân mật ấy. Trang Nhàn quen với việc không suy nghĩ nhiều, cô chỉ phát hiện ra một sự thật hiển nhiên. Khi mới bắt đầu, một ngày không nhìn thấy Hàn Thuật, cô sẽ vô cùng hoang mang. Sau này khi quen rồi, khoảng thời gian này sẽ khiến thành 2 ngày, 3 ngày, 2 tuần, 1 tháng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Trang Nhàn trở nên tự tin hơn từ sự giúp đỡ của Hàn Thuật. Phát hiện ra, thật ra dẫu cho không có Hàn Thuật kế bên, bầu trời vẫn sẽ trong xanh. Thành tích của Trang Nhàn không xuất sắc, cô không như Quách Vinh Vinh, có thể dễ dàng thi đậu nghiên cứu sinh, tìm công việc không phải dễ dàng. Cuối cùng, cô xin được một chức vụ thư ký trong tòa án ở thành phố nhỏ lân cận. Khoảng thời gian rời khỏi nhà trường, cô luôn chờ đợi một việc. Cô biết mình đang chờ Hàn Thuật nói lời chia tay, nhưng Hàn Thuật lại không. Mãi đến khi tiễn cô ra trạm xe lửa, anh cũng chỉ nói: thật ra em không cần phải đến nơi khác, Em ở lại đây, ba anh xa mặt cũng có thể tìm được một công việc. Trang Nhàn lắc đầu. Một năm sau khi tốt nghiệp, Trang Nhàn đã đề nghị chia tay trong một bức email. Lá thư hồi âm của Hàn Thuật chỉ có ba chữ: ừm, bảo trọng. 2 năm sau khi làm việc, Trang Nhàn đã kết hôn với một đồng nghiệp cùng đơn vị, một người đàn ông rất bình thường, cũng rất chu đáo. Trang Nhàn trở nên ngày càng vui vẻ. Đây không phải lần đầu cô cảm nhận được hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc lần này đích thực vững vàng, không còn bay bổng như đang đi trên không. Hàn Thuật cũng đã thi đậu vào nghiên cứu sinh của trường, không ngờ thông tin về Hàn Thuật sau này vẫn lại xuất hiện trong đầu của Trang Nhàn đang yên bình trong cuộc sống ở một thành phố khác qua lời kể tỉ mỉ của Quách Minh Vinh. Người bạn đã tuyệt giao nhiều năm này đến sự hôn lễ của Trang Nhàn trong thân phận bạn cũ. Mọi chuyện đã qua, họ làm hòa với nhau, tình bạn tuy không còn như xưa, nhưng trải qua một cuộc tranh đấu không ai giành được thắng lợi, tìm lại được một tình bạn cũng là điều tốt. Trang Nhàn cũng bắt đầu hiểu rằng có những thứ nhạt một chút, trái lại có thể giữ lâu hơn. Quách Vinh Vinh khi nhắc đến Hàn Thuật cũng sẽ mang đầy khinh khỉnh và địch ý, song cô lại thích thú không biết mệt mỏi với việc khinh khỉnh và nói xấu anh. Anh đã gian lận như thế nào khi làm đề án, những người bạn gái sau này gương mặt ra sao, tìm việc làm cũng là nhờ quan hệ gia đình. Trang Nhàn nghe vậy có lúc cũng không nhịn được cười. Quách Vinh Vinh này thật là, Hàn Thuật này thật là. Thật ra bọn họ đều không mấy thay đổi, có lẽ người thay đổi chỉ có cô. Khi cô có thể bình tĩnh mỉm cười nhớ về họ, hoặc giả quá khứ đích thật đã qua đi. Cô là mỹ nhân khúc gỗ, người đánh thức linh hồn của cô là Hàn Thuật. Nhưng cơn gió xuân bao bọc cho cô nở hoa lại là một người đàn ông bình thường sẽ cùng cô sống hết quãng đời còn lại. Dẫu rằng đóa hoa ấy cũng rất bình thường, nhưng đây mới là cuộc sống mà tay cô có thể chạm vào. Cô sẽ không còn nghe thấy tiếng khóc bị cố sức đè nén trong đêm tối yên tĩnh nữa. Gặp lại Hàn Thuật trong một buổi giao lưu nội bộ, lúc ấy Trang Nhàn đã là mẹ của một đứa bé 5 tuổi. Cô và Hàn Thuật gặp lại nhau trong bất ngờ và niềm vui trùng phùng. Họ như đôi bạn lâu năm vậy, khen ngợi lẫn nhau một cách khoa trương. Cả hai đều cảm thán, dẫu sao cũng là một đôi tình nhân cũ, cũng không phải cách nhau hai phương Nam Bắc. Vậy mà sao lại có thể nhiều năm không chạm mặt như vậy? Cũng trong lần trùng phùng này, Trang Nhàn bất ngờ cảm thấy Hàn Thuật ở trước mặt mình chân thật và đáng yêu hơn bất cứ lúc nào của trước đây. Hàn Thuật vẫn thích nói đùa. Có chuyện này, anh phải tìm em tính sổ. Nói thật, khi chúng ta quen với nhau, ông già nhà anh chưa chắc rất tán thành. Vậy mà khi nghe nói chúng ta chia tay, lão lại không tin lời giải thích của anh, cứ buộc tội anh có mối nối cũ. Không tìm hiểu gì thì đã đánh anh một trận rồi. Em có thấy ai bấy nhiêu tuổi rồi mà còn bị ông già cho ăn đòn không? Người xui xẻo đó chính là anh. Tính ra, rõ ràng là em bỏ anh mà. Trang Nhàn cười rất lâu, cuối cùng cô cũng không kìm được lòng mà nói ra câu hỏi khiến cô thắc mắc nhiều năm. Anh có ngại nếu em hỏi người đó đã gạt anh điều gì không? Đó là từng là cái gai trong tim cô, và giờ đây nó lại chỉ là một câu hỏi tò mò của một người phụ nữ. Ban đầu Hàn Thuật còn cười, dần dần rồi nụ cười cũng tắt. Em còn nhớ à? Anh có hơi ngượng ngùng. Đương nhiên, người phụ nữ nào cũng sẽ nhớ thôi. Trang Nhàn cười nói với Hàn Thuật. Hàn Thuật lấy tay xoa xoa mặt mình. Từng có người nói với anh, rất nhiều việc chỉ cần mình không suy nghĩ thì sẽ quên được. Sau này anh mới biết, căn bản không phải như vậy. Trang Nhàn không nói cho Hàn Thuật biết, có lẽ cô biết người đó là ai. Sáng sớm tinh mơ của rất nhiều năm trước, tại Tam Á, không hiểu vì lý do gì, cô đã đi lục chiếc thùng rác mà Hàn Thuật vứt đổ vào đó. Không biết nên nói là cô may mắn hay là do cô lao công đã lười biếng, vật đó vẫn còn nằm ở bên trong. Đó là một gói bưu kiện bị trả về, địa chỉ là một nơi mà cô hoàn toàn xa lạ. Mình vẫn không hiểu, hắn ta đâu có chủ động đề xuất, tại sao cậu lại chia tay với hắn? Rất nhiều ân tình của năm xưa, trải qua sự tẩy rửa của thời gian, sẽ trở nên không cần che giấu. Quách Vinh Vinh sau khi trở thành một luật sư nổi tiếng, cũng đã đặt câu hỏi với Trang Nhàn. Quách Vinh Vinh ở chung một thành phố với Hàn Thuật, cô độc thân và vẫn ghét Hàn Thuật. Khi có va chạm trong công việc, cô cũng tìm đủ chuyện để chống đối với anh. Trang Nhàn đáp. Mình chợt nhớ ra lý luận về cô bé lọ lem mà cậu từng nói. Cậu sai rồi, mình nghĩ mình đã mong vừa một đôi giày thủy tinh ấy. Chỉ là đột nhiên có một ngày nọ, mình phát hiện ra ngọn đèn trong cung điện của hoàng tử đã sớm bị người đến trước làm tắt. Trong đó rất tối, mình sợ,